Chương 423, tranh chấp nội bộ tu thành. Sai Tiến không muốn gặp Vương Anh Nhất, thế nhưng vì lương thực, gã lại phải đi cầu Vương Anh, điều này khiến Sai Tiến khó chịu giống như nuốt con ruồi. Trong quân nha, Vương Anh xem xong thư Tống Giang gửi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại ca đã lấy nghĩa khí làm trọng, không nên tổn thương tình cảm giữa huynh đệ, chúng ta đương nhiên phải tuân theo ý kiến của đại ca. Không biết bao giờ Sai tướng quân định giao quân quyền cho ta? Đây chính là kết quả thương lượng của ngươi sao? Sai Tiến nhìn chằm chằm Vương Anh. Vương Anh lắc đầu, chỉ đùa một chút thôi. Chẳng qua ta hiểu được cái gọi là hiệp thương, hẳn là hai bên đều thỏa hiệp. Ta muốn quân đội, Sai tướng quân muốn lương thực, thật ra ta thấy rất dễ giải quyết. Vương Anh nói bóng gió chính là dùng thương lực đổi quân đội. Thật ra đây cũng là phương án Sai Tiến nghĩ tới, đã phải thỏa hiệp, gã không có khả năng không bỏ ra thứ gì. Quan trọng là gã phải cho đi bao nhiêu quân đội. Đối phương có thể cho mình bao nhiêu lương thực. Vậy ngươi dự định cần bao nhiêu quân đội? Sai Tiến hỏi trực tiếp. Ta muốn 5.000 quân đội của ngươi, cho ngươi 3 thành lương thực. Sắc mặt Sai Tiến lập tức khó coi. Muốn lấy đi 5.000 quân đội của gã, hắn sẽ chỉ còn lại 3.000 quân đội, mà Vương Anh lại có 8.000 quân, vừa vặn trái ngược với hiện giờ. Sai Tiến lập tức lắc đầu phản đối. Phương án này quá mức rồi, ta không thể chấp nhận. Vương Anh chẳng qua nói một chút thôi, đâu có thành ý trao đổi quân đội với đối phương, gã cười lạnh một tiếng, đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy ta cũng không có biện pháp khác. Nói xong gã quay người rời đi, không chờ Sai Tiến kịp phản ứng, mười mấy tên thân binh của Vương Anh bên ngoài bỗng nhiên xông tới, nâng mâu nhắm ngay gã. Sai Tiến giận dữ, Vương Anh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ nhanh chóng biết được. Ngoài trướng truyền đến tiếng cười đắc ý của Vương Anh. Binh sĩ xông lên dùng dây thừng trói Sai Tiến lại. Sai Tiến phẫn nộ chửi ầm lên, Vương Anh đã đi xa rồi. Không bao lâu, Sử Tiến và Thạch Tú cũng nhận được tin tức, quan quân đánh hạ huyện Thọ Trương, Lương Sơn cầu viện khẩn cấp, mời hai người gã đến bàn bạc công việc xuất binh. Sử Tiến và Thạch Tú không hoài nghi, vội vàng chạy tới quân doanh. Khi họ vừa đi vào quân doanh, hai tấm lưới lớn giáng xuống từ trên trời, bao phủ hai người họ lại. Mấy trăm binh sĩ giết ra, toàn bộ mười mấy tên tùy tùng đều bị giết chết. Sử Tiến và Thạch Tú cũng bị trói lại. Vương Anh, tên Vương Bát Đảng này, người chết không yên lành. Sử Tiến chửi ầm lên. Lúc này, Vương Anh mặc khôi giáp xuất hiện bên cạnh hai người, gã đá mạnh vào hai người mắng, có mẹ nuôi, còn dám mắng ta, nếu không phải xem mặt mũi đại ca. Ta đã sớm chém 3 tên cẩu tạp chủng các ngươi thành muôn mảnh. Gã quay đầu ra lệnh, chặn miệng chúng cho ta. Các binh sĩ dùng vải rách chặn miệng hai người rông to ô ô, hai mắt phẫn hận muốn phun lửa. Vương Anh lại không chút nương tay, lúc này gã hạ lệnh chất 3 người lên một chiếc xe ngựa, mang cả ngựa và binh khí của họ ra khỏi thành. Ném tới một nơi bỏ hoang cách thành hơn 10 dặm về phía nam. Ném cho họ một con dao nhỏ. Đám kỵ binh quay trở về tu thành nhanh như chớp. Một lúc lâu sau, Sử Tiến dùng dao nhỏ cắt đứt dây thừng cho Sai Tiến lại cởi trói cho 2 người. 3 người tức giận muốn nổ tung lồng ngực, nhưng họ cũng biết Vương Anh lòng dạ độc ác, nếu như họ giết trở về, chắc chắn sẽ bị gã làm hại. 3 người bàn bạc một lát, cảm thấy vẫn nên đi tìm Tống Giang chủ trì công đạo. 3 người xoay người lên ngựa, chạy gấp về hướng nam. Vương Anh lập tức hợp nhất 8.000 quân đội của Sai Tiến, xếp tâm phúc của mình vào. Đảm nhiệm thống lĩnh các doanh. Thống lĩnh trước đó nếu chịu thề hiệu trung với gã, xuống một cấp rồi sử dụng, nếu không chịu hiệu trung, thì một đao giết chết. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi, gã liền khống chế được đội quân này. Sở dĩ Vương Anh dám làm như vậy, đương nhiên là gã có lực lượng. Sai Tiến nhận được thư của Tống Giang, Vương Anh cũng nhận được mật tín của Tống Giang. Trong thư ám chỉ gã có thể đoạt quyền, nhưng không cho phép gã tổn thương tính mạng của 3 người. Có Tống Giang âm thầm ủng hộ, Vương Anh còn kiên kỵ điều gì? Về phần Lương Sơn cầu cứu, Vương Anh căn bản không để trong lòng. Lương Sơn là Lưu Đường tọa trấn, gã đã cầu cứu thì nên đi tìm Lô Tuấn Nghĩa đi, có liên quan gì tới mình? Sau khi Lý Diên Khánh đánh hạ huyện Thọ Trương, cũng không nhận được huyện Tu Thành đáp lại. Huyện Tu Thành ngoảnh mặt làm ngơ với cầu viện của Lương Sơn. Lý Diên Khánh đành phải gia tăng cường độ tiến đánh Lương Sơn. Tối hôm đó, trấn Lương Sơn dưới chân Lương Sơn bỗng nhiên bốc cháy hừng hực. Trấn Lương Sơn vốn là một thôn xóm nhỏ dưới chân núi, Lương Sơn đặc biệt dùng một món tiền khổng lồ xây dựng nó thành một trấn nhỏ. Trấn nhỏ có Lương Sơn biệt quán chiếm diện tích trên 100 mẫu. Đặc biệt nghênh đón anh hùng hảo hán thiên hạ, còn có 2 quán rượu và 1 khách sạn, ngoài ra còn 10 mấy cửa hàng các loại cùng hơn 100 gia đình, trong trấn nhỏ còn có 300 trú binh. Cho dù ban đêm bị tập kích cũng nằm trong dự liệu của quân Lương Sơn, nhưng khi nó thực sự xảy ra, vẫn khiến tướng sĩ quân Lương Sơn trên núi cực kỳ căng thẳng. Mặc dù đêm tối, 3.000 quân sĩ Lương Sơn thủ núi vẫn nhanh chóng đi tới các cửa ải, dương cung lắp tên, trận địa sẵn sàng. Lưu Đường chạy tới cửa ải ngoài cùng, cửa ải này cách trấn Lương Sơn chỉ có 300 bước, trên thực tế là một bức tường đá xây dựng trên con đường núi chắc chắn phải qua. Muốn lên núi chắc chắn phải đi qua tường đá. Tường đá cao lớn kiên cố phối hợp với đường núi chật hẹp, có thể xưng một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể đi qua. Có 200 binh sĩ trấn giữ phía sau tường đá, mỗi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm lửa lớn dưới chân núi, chỉ sợ một đội quân giết ra từ trong ngọn lửa. Có tình hình quân địch không? Lưu Đường chăm chú nhìn chân núi hỏi. Khởi bẩm tướng quân, tạm thời không có. Thống lĩnh vừa dứt lời, các binh sĩ liền hô lớn, có người đi lên. Tất cả mọi người kinh ngạc, cùng nhìn lại phía chân núi. Liền thấy bóng người trùng điệp dưới chân núi. Dường như có mấy trăm người vọt lên núi. Các binh sĩ cùng giơ nỏ quân dụng lên, Lưu Đường hô lớn, không được phép bắn. Gã nghe thấy bên trong có tiếng nữ nhân la khóc, đây là bách tính trấn nhỏ chạy nạn lên núi, không phải quan binh đánh lén tới. Thống lĩnh vội la lên, tướng quân, nếu như có quân định lẫn bên trong thì làm sao? Đây đúng là vấn đề lớn, Lưu Đường trầm ngâm một chút, ra lệnh, phái mấy huynh đệ đi xuống xem. Nếu như có quân địch lẫn vào thì không cho phép họ tới gần. Mấy binh sĩ phái xuống, trở về bẩm báo, đều là người già trẻ em, không có quân địch lẫn vào. Lưu Đường lập tức ra lệnh, để họ đi lên. Một lát. Mấy trăm người già trẻ em vòng qua tường phòng ngự, những người này đều là gia quyến quân đội Lương Sơn ở tại trấn nhỏ, họ nhìn thấy Lưu Đường liền khóc kể lể, hết thảy đều bị đốt không còn gì, họ phóng hỏa giết người khắp nơi. Binh sĩ đáng thương bị họ chém đứt đầu, quá thảm rồi. Lưu Đường nghe ra chút mánh khóe, vội vàng hỏi, đối phương đều là kỵ binh sao? Đúng vậy. Đều là binh sĩ cưỡi ngựa, tới lui như bay. Lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ chạy tới báo cáo, tường đá tuyến Tây bị quân địch đánh hạ rồi. Tin tức này khiến Lưu Đường giật cả mình, 3 con đường lên núi đều xây dựng tường đá phòng ngự. 3 tuyến gần như đều đồng bộ. Nếu như 1 tuyến phòng ngự bị đột phá, 2 tuyến khác đều phải rút lui theo, nếu không quân địch có thể sẽ đánh từ trên đầu tới. Lưu Đường hiểu được vấn đề nghiêm trọng, đây chỉ sợ không phải quân địch quấy rối, mà thực sự tấn công núi. Gã vội ra lệnh, để tất cả huynh đệ lập tức rút về thành Hưởng Tiễn. Thành Hưởng Tiễn là một tòa sơn thành nằm trên sườn núi, xây dựng tựa lưng vào núi, là một sơn thành quan trọng của Lương Sơn. Nhưng nó xây dựng chỉ để phòng ngự, không có chức năng khác. Trên thực tế nó là bản thăng cấp của 3 tuyến đường đá nối liền nhau. Sở dĩ Lưu Đường từ bỏ mấy tuyến phòng ngự dưới núi là bởi vì binh lực Lương Sơn chỉ có 3.000 người, rất dễ bị tiêu diệt từng bộ phận. Gã tập trung quân đội phòng ngự ở thành Hưởng Tiễn cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Nếu như thành Hưởng Tiễn bị công phá, cách mấy trăm bước chính là các kiến trúc hạch tâm của Lương Sơn như quân trại, tụ nghĩa đường, nhà kho, Lương Sơn chẳng khác nào đã hoàn toàn bị phá hủy. Lưu Đường quả thực lo lắng trong lòng. Một thống lĩnh nhìn quân địch đen nghịch phía dưới oán hận nói, nếu như Vương Anh chịu tới cứu viện, Lương Sơn sao tới mức bị động như thế? Một câu đâm chọc chỗ đau của Lưu Đường. 3 ngày trước gã cầu cứu Tu Thành, nhưng huyện Tu Thành không hề có dấu hiệu xuất binh, cũng không hồi âm giải thích, căn bản lờ mình đi. Điều này khiến Lưu Đường cực kỳ phẫn hận trong lòng, lúc trước đã nói thế nào, cái gì gọi là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Lương Sơn. Lời hứa hẹn của Tống Giang giống như đánh trắm sao? Truyền mệnh lệnh của ta, nhóm lửa hiệu Lương Sơn. Lưu Đường ban xuống mệnh lệnh dưới tình thế nghiêm trọng nhất, nhóm lửa hiệu Lương Sơn, gã cũng không tin, Tống Giang lại vô sĩ tới nước này. Chương 424, Lửa hiệu Lương Sơn. Lửa hiệu Lương Sơn được xây dựng lúc quân Lương Sơn di chuyển tới huyện Tu Thành. Vì trấn án cảm xúc phản đối rời đi của các tướng lĩnh Lương Sơn, Tống Giang hạ một tử lệnh, phàm là lửa hiệu Lương Sơn nổi lên, các quân chung quanh đều cần nhanh chóng cứu viện không được trái lệnh. Lúc này đốt lửa hiệu Lương Sơn trong đêm, trong vòng 400 dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, không chỉ thủy quân các đảo Lương Sơn Bạc thấy được, Vận Châu cách 40 dặm về phía Tây Nam cũng thấy được, Huyền Tu Thành cách 50 dặm phía Đông Bắc cũng thấy được. Thậm chí đại doanh quân Lương Sơn cách 150 dặm cũng có thể thấy được mơ hồ. Tống Giang bị binh lính đánh thức lúc đang say giấc, theo bản năng gã cho rằng quan quân tiến công đại doanh, lại nghe binh sĩ báo cáo, tướng quân, dường như lửa hiệu Lương Sơn đã được đốt lên. Điều này khiến Tống Giang cũng lấy làm kinh hãi, có thể xác định là lửa hiệu Lương Sơn không? Y đứng dậy khoác y phục hỏi. Là trạm gác trên đỉnh núi phát hiện. Tống Giang không hỏi nữa, vội vàng khoác y phục rời khỏi đại trướng, trong đại doanh không nhìn thấy Lương Sơn, nhất định phải leo lên tháp quan sát đỉnh núi. Bên hồ nước cạnh đại doanh có một gò núi nhỏ cao mấy chục trượng, Tống Giang xây dựng một tháp quan sát trên gò núi, dùng để giám thị đại doanh quân địch cách mấy chục dặm, tùy thời nắm giữ động tĩnh quan quân. Tống Giang leo lên gò núi cùng mười mấy tên binh sĩ, không cần lên tháp quan sát, y đứng trên gò núi liền trông thấy một điểm sáng nho nhỏ phía tây bắc. Lúc này, sau lưng y vang lên tiếng bước chân, Tống Giang nhướng mày hỏi, quân sư cảm thấy đây là lửa hiệu Lương Sơn sao? Ngoài lửa hiệu Lương Sơn, ta không nghĩ ra thứ khác. Thần sắc Ngô Dụng trở nên ngưng trọng, rất có khả năng Lý Diên Khánh đã công hạ huyện Thọ Trương hoặc là huyện Vận Thành. Phòng tuyến bên ngoài đã bị phá hủy, hắn mới có thể tấn công Lương Sơn quy mô lớn. Nếu là như vậy, ta hẳn là phải nhận được tin khẩn mới đúng. Tống Giang không quá tán thành kết luận của Ngô Dụng, nếu như nghiêm trọng như lời Ngô Dụng nói, huyện Tu Thành sẽ có tin khẩn đưa tới cho mình, tin khẩn 800 dặm, chỉ nửa ngày là tới. Ngô Dụng trầm mặt, thật ra y còn một lý do khó mà mở miệng, đó chính là Vương Anh giấu giếm tin tức Lương Sơn. Nhưng Vương Anh là tâm phúc của Tống Giang, ngay cả chuyện lớn mạnh mẽ cướp đoạt quân quyền của Sài Tiến, cuối cùng Tống Giang cũng không muốn xét xử. Nếu như nói ra lời hoài nghi, sẽ chỉ khiến Tống Giang nghi kỵ y đâm thọc. Thực sự không quyết định chắc chắn được, tướng quân hãy phái người đi xem một chút đi. Thật ra ta cảm thấy vấn đề Lương Sơn không quá lớn, trong bến nước có 8.000 thủy quân, bên ngoài lại có 6.000 quân đội, trên núi còn 3.000 quân đội, binh lực 18.000, Lương Sơn hẳn là không có việc gì. Tống Giang gật đầu, quân sư nói đúng, quân đội 18.000 người bảo vệ Lương Sơn, nếu như vậy Lưu Đường còn không thủ được Lương Sơn, vậy ta không thể nói gì hơn. Tống Giang lại ra lệnh, lập tức an bài một chiếc tàu nhanh nhất đi Lương Sơn tìm hiểu một chút. Xem xảy ra chuyện gì. Sắp xếp người xong, Tống Giang lập tức đi xuống chân núi. Ngô Dụng vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói sau lưng Tống Giang, liên quan tới chuyện Vương Anh, rất nhiều huynh đệ kết nghĩa có lời oán thán. Tống Giang dừng chân lạnh lùng hỏi, có người bất mãn sao? Đương nhiên cũng có bất mãn, ba người Sài Tiến chắc chắn bất mãn, nhưng hiện giờ chủ yếu là rất nhiều nghị luận, nói tướng quân quá dung túng Vương Anh. Sắc mặt Tống Giang trở nên khó coi, qua nửa ngày hừ một tiếng, hơn 2 vạn quân đội chỉ còn lại 8.000 người, họ còn không biết xấu hổ mang lòng bất mãn. Ta xem nghĩa khí huynh đệ không truy cứu trách nhiệm của họ đã là rất khai ân rồi. Ngươi đi cảnh cáo ba người Sài Tiến, nếu như họ còn dám nghị luận sau lưng, cẩn thận ta quân pháp vô tình. Ngô Dụng bỗng nhiên hiểu được, chẳng lẽ là Tống Giang ám chỉ Vương Anh đoạt quyền sao? Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ thái độ của Tống Giang, Ngô Dụng cảm nhận rõ ràng chỉ sợ suy đoán của mình là sự thật. Lúc này, Tống Giang lại dừng bước, quay đầu phân phó Ngô Dụng, Hừng Đông hãy gửi thư bồ câu cho Vương Anh, ta sẽ tự phái quân đối đi cứu viện Lương Sơn, để hắn tự thủ huyện Tu Thành cho ta, không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lửa hiệu Lương Sơn cực kỳ sáng tỏ trong đêm. Nó giống như một ngọn lửa có ma chú, quân Lương Sơn chung quanh lập tức nghe tin tức hành động, xuất động đầu tiên chính là 8.000 thủy quân trong Lương Sơn Bạc, họ xuất phát từ các đảo, cưỡi mấy trăm con thuyền tới dưới chân Lương Sơn. Nguyễn Thị Tam Hùng dẫn 7.000 thủy quân lên núi từ đường thủy phía đông, chạy tới trước thành Hưởng Tiễn, tăng cường phòng ngự cho quân Lương Sơn. Cùng lúc đó, 3.000 binh sĩ quân Lương Sơn huyện Vận Thành cũng rời khỏi huyện thành, hành quân trong màn đêm, hối hả chạy tới Lương Sơn. Nhưng lúc này Lưu Đường lại phát hiện không hợp lý, mặc dù thanh thế đối phương rất lớn. Nhưng không có động tác công thành thực chất, ngẫu nhiên sẽ có từng đợt tên nỏ như mưa phóng tới thành Hưởng Tiễn, đinh đang bắn lên đầu tường, chỉ tạo thành tổn thương rất nhỏ cho binh sĩ. Lưu Đường chăm chú nhìn tình hình quân địch dưới núi, trong lòng quả thực lo lắng bất an, gã mơ hồ hiểu được cái gì. Lúc này, có binh sĩ hô lớn một tiếng, Nguyễn Ngũ tướng quân tới rồi. Lưu Đường vừa quay đầu lại, thấy Nguyễn Tiểu Ngũ dẫn nhóm lớn binh sĩ leo lên thành hưởng tiễn. Nguyễn Tiểu Ngũ dáng người khôi ngô bước nhanh về phía gã, Lưu đại ca, tình hình thế nào? Nguyễn Tiểu Ngũ cao giọng hỏi. Lưu Đường lắc đầu, tình hình hơi bất ổn. Vì sao? Lưu Đường chỉ quân địch dưới núi, đã hơn một canh giờ, nhưng đến giờ họ lại chưa lần nào tiến vào trong vòng trăm bước, chỉ gõ trống hò hét phía dưới, ngẫu nhiên bắn mấy lượt tên nỏ, ta hoài nghi họ có ý đồ khác. Chẳng lẽ là vận thành? Nguyễn Tiểu Ngũ lập tức hiểu được. Lưu Đường chậm rãi gật đầu, ta hoài nghi họ giả công Lương Sơn, thực tế là mưu đồ vận thành. Vận thành là thành trì căn cơ quan trọng, tuyệt đối không thể thất thủ. Nguyễn Tiểu Ngũ vội la lên, vậy tranh thủ thời gian đưa tin cho hộ thống lĩnh, để hắn án binh bất động. Ta không cách nào thông báo cho họ. Binh sĩ không cách nào xuống núi, lại là ban đêm, thư bồ câu cũng không gửi được. Vậy ta phái người đưa tin đường thủy. Nguyễn Tiểu Ngũ quyết định thật nhanh, gã gọi một đội đầu tới, phân phó gã vài câu, đội đầu liền dẫn mấy binh sĩ xuống hồ sau núi. Lúc này, Lưu Đường thở dài, có tin tức nói quan quân dẫn quân tấn công Vận Châu lần này là Lý Diên Khánh, lão ngũ biết hắn chứ. Sắc mặt Nguyễn Tiểu Ngũ không được tự nhiên, qua hồi lâu nói, năm đó từng gặp một lần, khi đó hắn còn là thiếu niên nông thôn, không nghĩ tới hiện giờ hắn lại tiến bộ như vậy. Nghe nói huynh đệ Hà Bắc bị diệt toàn quân trong tay hắn. Lần này hắn đến không thiện ý, Tống Giang lại đặt chủ lực ở Tế Châu, hơi khinh địch. Nguyễn Tiểu Ngũ cười khổ một tiếng, thật ra Tống đại ca cũng không hề khinh địch, hắn phái 2 vạn quân đội Bắc Thượng chi viện Vận Châu, kết quả bị Lý Diên Khánh phục kích, tử thương hơn một nửa. Hiện giờ chúng ta tác chiến 2 tuyến, 2 mặt gặp địch, lòng quân không ổn, đây mới là hiện thực rất nghiêm trọng. Lần này là lão tướng chủng sư đạo dẫn quân, sợ rằng chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lời này chỉ là chúng ta nói riêng một chút, cũng đừng truyền đi. Yên tâm. Ta hiểu được. Đúng lúc này. Bỗng nhiên có binh sĩ hô lớn, quân địch rút quân. Lưu Đường và Nguyễn Tiểu Ngũ cùng nhìn lại dưới núi, thấy quân địch vừa rồi còn hò hét bỗng nhiên không có động tĩnh, bóng người trong rừng cây cũng biến mất không còn gì nữa, đúng là dấu hiệu rút quân. Lưu Đường vừa muốn hạ lệnh xuất kích, Nguyễn Tiểu Ngũ vội ngăn gã lại, không thể, lỡ như đối phương ra vẻ rút quân, sẽ trúng phải mai phục. Lưu Đường lập tức tỉnh ngộ, vội ra lệnh mấy thám tử xuống núi xem xét tình hình. Quả nhiên như lời Nguyễn Tiểu Ngũ nói, sau khi mấy tên thám tử xuống núi liền không trở về nữa, hiển nhiên bị quân địch xử lý rồi. Lưu Đường không còn dám chủ quan, lại không dám xuống núi tiếp ứng viện quân Vận Thành, trong lòng rối như tơ vò. Cả buổi tối đều lo lắng bất an. Huyện Vận Thành cách Lương Sơn 40 dặm về phía Tây Nam, giống như huyện Thọ Trương, thuộc về phòng tuyến bên ngoài của Lương Sơn. Sau khi Lương Sơn nhóm lửa hiệu cầu cứu, thống lĩnh Hồ Tiến trấn thủ Vận Thành không chủ do dự, lập tức dẫn 3.000 quân đội chạy tới chi viện Lương Sơn. Giữa huyện Vận Thành và Lương Sơn mấy trăm năm trước là một phần của Cự Giả Trạch, về sau mặt hồ rút lại, tạo thành một vùng đất lõm xuống, vùng này rừng rậm tươi tốt. Nhân khẩu thưa thớt, có một lối nhỏ xuyên qua rừng cây, trực tiếp thông tới Lương Sơn. Lúc canh 4, 3.000 quân Lương Sơn đang hành quân hối hả dọc theo đường nhỏ. Họ đã đi hơn 20 dặm, cách Lương Sơn không tới 20 dặm, địa thế dần trở nên rộng rãi. Hồ Tiến cưỡi ngựa đi phía trước, giơ thương hô lớn, tăng thêm tốc độ, tranh thủ chạy tới Lương Sơn trước khi trời sáng. Đúng lúc này, trong rừng cây bên trái bỗng truyền đến tiếng ngựa hí to. Sắc mặt Hồ Tiến lập tức biến đổi, hô lớn một tiếng, không tốt, mau rút lui. Gã hiểu được trong rừng cây có mai phục, nhưng đã muộn rồi. Chỉ nghe tiếng trống vang lớn, ánh lửa nổi lên 4 phía, một đội kỵ binh giết ra từ rừng cây 2 bên, đều khoảng 1.000 người, vung chiến đao trường mâu đánh tới 3.000 binh sĩ. Binh sĩ Lương Sơn lập tức hoảng loạn, quay đầu chạy trốn. Hồ Tiến cũng phóng ngựa chạy nhanh, một đại tướng tay cầm song giản đánh tới từ đối diện. Chính là Ngưu Cao. Gã hô lớn một tiếng, giảng trái đẩy trường thương của đối phương ra, 2 ngựa giao thoa, Ngưu Cao xoay tay một giảng, đánh mạnh vào gáy tướng địch, liền nghe bóp một tiếng, đầu Hồ Tiến lập tức nở hoa, thi thể ngã khỏi ngựa. Chủ tướng bị giết. 3.000 quân Lương Sơn không có chủ tướng, chạy tứ phía, nhanh chóng biến thành 3.000 cừu non chờ làm thịt, mặc cho 2.000 kỵ binh tùy tiện đồ sát. Chương 425, công chiếm Vận Thành. Khi trời sáng, Lý Diên Khánh dẫn đại quân tới chiếm huyện Vận Thành. Huyện Vận Thành là căn cơ quan trọng nhất của quân Lương Sơn, là quê hương của rất nhiều tướng lĩnh Lương Sơn gồm cả Tống Giang, gần một nửa nhân khẩu trong huyện thành đều là gia quyến quân Lương Sơn. Sau khi dẫn quân vào thành, Lý Diên Khánh lập tức áp dụng giới nghiêm, giáng bố cáo chiêu an, hứa hẹn với bách tính toàn huyện quan quân không giết hại người vô tội, hy vọng bách tính toàn huyện lập tức thuyết phục con em bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, không chỉ gặp phải quan phủ nghiêm trị, cũng sẽ liên lụy gia thuộc. Trời vừa sáng, các binh sĩ áp giải hơn 100 người già và trẻ em đi vào quân doanh. Đây đều là gia quyến các tướng lĩnh thống lĩnh trở lên của quân Lương Sơn, một lão giả tóc trắng xóa dẫn đầu chính là Tống Thái Công, phụ thân của Tống Giang, lão không chịu rời khỏi quê hương đi huyện Tu Thành, kết quả sau khi thành phá trở thành tù nhân đầu tiên của quan quân. Đám gia quyến thần sắc sợ hãi này bị bắt giữ tới trước mặt Lý Diên Khánh, họ sợ hãi quỳ bịch xuống đất, đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn họ một cái nói, quan quân hứa hẹn không tổn thương người vô tội. Nhưng các ngươi không thuộc về người vô tội. Con trai, trượng phu hoặc cha anh các ngươi đi theo Tống Giang tạo phản, khiến gần 10 vạn quan binh bỏ mình, còn có hàng vạn dân chúng vô tội cốt nhục tách rời, mất đi nhà cửa, họ đều là tội nhân của triều đình. Các ngươi chính là gia quyến tội nhân, trừng phạt nhẹ nhất cũng sẽ bị lưu vong lĩnh nam, ta không giết các ngươi, tự có triều đình định tội các ngươi. Các gia quyến lập tức khóc trống, Lý Diên Khánh vẫy tay để binh sĩ nhốt họ lại. Lúc này, một binh lính dẫn Tống Thái Công tới. Tống Thái Công sợ hãi toàn thân nhũn ra, cả người run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Lý Diên Khánh cười cười, để binh sĩ đưa một cái ghế tới cho lão ngồi xuống, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không tra tấn ngươi, dù sao ngươi là phụ thân Tống Giang, rất có giá trị. Tống Thái Công bình tĩnh trở lại, run rẩy nói, chỉ sợ hắn sẽ không nghe khuyến cáo của ta mà đầu hàng. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta biết ngươi không khuyên được hắn, cũng không cần ngươi khuyên hắn đầu hàng, ngươi viết phong thư cho hắn, nói cho hắn biết ngươi vẫn bình an là được. Tống Thái Công chậm rãi cúi đầu, lão biết chỉ sợ mình không viết phong thư này là không được. Lý Diên Khánh cười để binh sĩ dẫn Tống Thái Công đi viết thư. Lúc này mới hỏi quân sĩ đứng bên cạnh chờ báo cáo, có chuyện gì? Mạc tiên sinh để ti chức tới đây báo cáo với tướng quân, đã kiểm kê hoàn tất vật tư trong nhà kho. Lý Diên Khánh vui mừng, vội vàng xoay người lên ngựa, giục ngựa chạy về phía nhà kho. Mạc Tuấn theo 5.000 quân đội cùng Bắc Thượng, gã cùng lúc mang tới mấy trăm binh sĩ hậu cần Huyền Vũ Doanh. Sau khi vào thành, Mạc Tuấn liền tiếp quản nhà kho, gã nhanh chóng thăm dò vốn liếng nhà kho huyện Vận Thành. Trong kho hàng thành Bắc, Mạc Tuấn mang theo Lý Diên Khánh đi tới một nhà kho lớn nhất, trong kho hàng chất đầy lương thực, tất cả lương thực đều chứa trong bao tải. Xếp chỉnh tề dưới đất, giống như một ngọn núi nhỏ. Nơi này có ghi chép kiểm kê. Mạc Tuấn cầm một bản sổ sách đưa cho Lý Diên Khánh nói, tổng cộng 3 kho lương, tổng cộng 34.500 thạch, kho hàng này có 13.000 thạch, ta kiểm kê qua, nhất trí với sổ sách, như vậy tổng số lượng lương thực hẳn là chuẩn xác. Lý Diên Khánh gật đầu, 35.000 thạch lương thực, đủ cho quân đội của hắn dùng một năm. Hắn lại hỏi, có cỏ khô không? Có lúa mạch thượng hạng và đậu đen, cất giữ trong một kho hàng lớn khác, không liên quan tới lương thực. Còn gì khác? Lý Diên Khánh lại cười hỏi. Cái khác chính là khôi giáp. Cung nỏ, tên, tấm thuẫn, dầu hỏa, hỏa khí. Còn có dầu hỏa và hỏa khí sao? Lý Diên Khánh hơi hứng thú hỏi thăm. Là chiến lợi phẩm triều đình thua trận mấy lần trước để lại cho quân Lương Sơn, dường như Lương Sơn không thích dùng chúng, chất đầy một nhà kho, nhiều năm rồi. Còn có cái gì? Lý Diên Khánh lại bình tĩnh hỏi. Còn có tiền và bạc trắng, tiền tồn kho 110.000 quán, bạc trắng 85.000 lượng, sổ sách ghi chép như thế, ta xem qua đại khái, hẳn là chính xác, sai số không lớn. Mạc Tuấn cầm một thỏi bạc đưa cho Lý Diên Khánh, đều là bạc quan hầm khê khẩu, 10 lạng một thỏi. Số tiền bạc này vừa vặn dùng để ban thưởng quân công. Sau này ta sẽ bàn bạc với các chỉ huy sứ một chút, xem phân phối cụ thể ra sao. Lý Diên Khánh còn đang hứng thú với dầu hỏa và hỏa khí, Hắn bước nhanh tới nhà kho cất chứa dầu hỏa và hỏa khí, đây là một nhà kho cỡ lớn lẻ loi, cách nhà kho khác một khoảng, để phòng ngừa vụ nổ kho hỏa khí tác động tới nhà kho khác. Nhà kho dùng đá xanh xây thành, cao chừng 5-6 trượng, cực kỳ rắn chắc kiên cố, bên trong dùng ván gỗ chia làm hai, một nửa dùng cất giữ dầu hỏa, một nửa khác thì cất giữ hỏa khí. Lý Diên Khánh nhìn dầu hỏa trước, đều là vật chứa tiêu chuẩn của triều đình, từng thùng gỗ lớn. 50 cân một thùng, trên niêm phong có nhãn hiệu, ước chừng 2.000 thùng. Rất hiển nhiên, số dầu hỏa này căn bản chưa sử dụng đã bị quân Lương Sơn thu được hoàn hảo không chút tổn hại, điều này khiến Lý Diên Khánh thầm mắng một tiếng. Hắn lập tức nhìn hỏa khí bên cạnh, không ít chủng loại hỏa khí, chủ yếu là hỏa tiễn làm chủ, còn có hỏa nha, hỏa tật lê, hỏa cầu, phích lịch pháo vân vân, còn có mấy trăm thùng thuốc nổ, tất cả hỏa khí đều bám đầy tro bụi. Lý Diên Khánh quan tâm thuốc nổ hơn, hắn thổi tro bụi bên trên thùng thuốc nổ, cẩn thận xem xét từng thùng. Tới chỗ cuối cùng, hắn rốt cuộc phát hiện bột tiêu, bột lưu huỳnh và bột than còn chưa trộn, có mười mấy thùng, điều này khiến Lý Diên Khánh vui mừng quá đỗi. 15 quả chấn thiên lôi của hắn đã sử dụng hết rồi, mặc dù hắn có không ít thuốc nổ, nhưng phối phương thuốc nổ không tốt, hắn nhất định phải chế thuốc nổ theo phối phương của mình. Hắn không tìm được nguyên liệu ở Tề Châu và huyện Thọ Trương, không nghĩ tới lại phát hiện ở huyện Vận Thành. Lý Diên Khánh vội vàng nói với Mạc Tuấn, sau này ta cho tiên sinh một bản vẽ vỏ sắt và phối phương thuốc nổ, mong tiên sinh tìm mấy thợ rèn và công tượng thuốc nổ chế tác chấn thiên lôi thay ta. Mạc Tuấn cười nói, tìm thợ rèn rất dễ, trong binh sĩ hậu cần của chúng ta cũng có. Nhưng muốn tìm công tượng thuốc nổ trong huyện thành nhỏ thế này, ta đoán chừng không tìm thấy. Công tượng thuốc nổ chỉ có thể tìm được ở tác phường hỏa dược tại Kinh Thành. Thôi được rồi, không cần công tượng thuốc nổ, ta tìm mấy binh sĩ tâm phúc cho tiên sinh, tự chế dựa theo tỷ lệ phối phương đi. Ta và Vương Quý đã từng tự mình phối chế, không khó lắm, sau này ta tìm Vương Quý tới chỉ điểm một chút, hắn có kinh nghiệm. Mạc Tuấn gật nhẹ đầu, vui vẻ cười nói, ta đi thu thập gan trước một chút. Tranh thủ hôm nay sẽ bắt đầu phối chế thuốc nổ. Buổi trưa hai ngày sau Tống Giang mới biết được tin tức Lý Diên Khánh đã dẹp xong huyện Vận Thành, tin tức này với Tống Giang mà nói không thể nghi ngờ là ngũ lôi oanh đỉnh. Thật ra y không quá để trong lòng an nguy của Lương Sơn, nơi đó là huy hoàng của Triều Cát, ở mức độ nào đó, Tống Giang còn hận không thể dùng một mồi lửa đốt Lương Sơn, hoàn toàn cắt đứt Triều Cát cùng quân Lương Sơn. Nhưng huyện Vận Thành thì khác, đó là căn cơ của y, phụ thân già của y còn ở trong huyện thành. Ròng rã một buổi chiều, Tống Giang tự nhốt mình trong đại trướng. Không cho phép bất cứ kẻ nào tới quấy rầy. Ban đêm, Ngô Dụng đi tới trước đại trướng Tống Giang, y nhìn trong trướng một chút nhỏ giọng hỏi, tướng quân còn không chịu gặp người sao? Thân binh lắc đầu, tướng quân không gặp ai hết. Ngô Dụng cảm thấy buồn cười, huyện Vận Thành đã quan trọng như vậy, vì sao lại chỉ phái 3.000 người đóng giữ? Hơn nữa còn hạ nghiêm lệnh lửa hiệu Lương Sơn tất phải cứu. Đây chẳng phải sáng tạo điều kiện cho quân địch áp dụng kế điệu hổ ly sơn sao? Đương nhiên, Ngô Dụng cũng hiểu rõ trong lòng, đại quân của họ đã tập trung vào chủ lực quan quân. Đương nhiên cho rằng không có nỗi lo phía sau. Tiếc rằng Lý Diên Khánh xuất quỷ nhập thần tại Vận Châu, lực lượng ngày càng cường đại, đã tới tình trạng họ không cách nào coi thường. Nói cho cùng, không phải bởi vì khinh thường Lý Diên Khánh mới dẫn tới sự kiện quan trọng như huyện Vận Thành thất thủ hay sao? Lúc này, trong đại trướng truyền tới giọng Tống Giang, là quân sư sao? Chính là thuộc hạ. Trong đại trướng truyền đến tiếng thở dài, vào đi. Ngô Dụng vén rèm đi vào đại trướng, trong đại trướng tối đen, một lúc lâu sau mắt Ngô Dụng mới thích ứng bóng tối trong trướng, thấy Tống Giang tóc tai bù xù. Quay lưng ra ngoài ngồi xếp bằng dưới đất. Ngô Dụng vội vàng tiến lên không người thi lễ, tham kiến tướng quân. Qua nửa ngày, Tống Giang không nói gì. Ngô Dụng nhỏ giọng khuyên nhủ, với thân phận của Thái Công, ta cảm thấy hắn không có việc gì, tướng quân không cần quá lo lắng. Tống Giang lắc đầu, ta biết phụ thân không có việc gì, hắn có giá trị lợi dụng rất cao, thậm chí Lý Diên Khánh có thể còn đặc biệt chiếu cố hắn, khiến cho ta phiền lòng không phải phụ thân. Vậy tướng quân đây là? Tống Giang cười khổ một tiếng, cho tới bây giờ ta mới thực sự hiểu được ý đồ chiến lược của chủng sư đạo. Hắn căn bản không dự định tác chiến với ta. Hắn dùng chủ lực chặn chúng ta, sau đó để Lý Diên Khánh không ngừng xuất kích tại Vận Châu, quấy nhiễu Vận Châu long trời lỡ đất. Nếu như ta không chịu rút quân về, chủng sư đạo sẽ không ngừng tăng binh cho Lý Diên Khánh, cho đến khi hang ổ quân Lương Sơn đều mất rồi, lòng quân sụp đổ, chủng sư đạo mới có thể xuất kích quyết một trận tử chiến với ta. Hiện giờ chúng ta đã rơi vào bẫy rập của hắn, ngươi nói ta nên làm gì? Ngô Dụng gật đầu, đây thật ra cũng là điều ta muốn thuyết phục tướng quân, nhược điểm lớn nhất của chủng sư đạo chính là binh lực không đủ. Trong đại doanh của hắn sợ rằng chỉ có hơn 2 vạn quân đội. Ưu thế hiện giờ của chúng ta chính là binh lực nhiều hơn hắn, ta cho rằng chúng ta hẳn là dùng sở trường tránh sở đoản, phát huy ưu thế. Phát huy ưu thế ra sao? Ngô Dụng trầm ngâm chốc lát nói, Ty chức đề nghị chủ động xuất kích. Tống Giang trầm mặc một lát nói, thế nhưng ta cảm thấy rút quân về Vận Châu mới là cử chỉ sáng suốt. Đúng lúc này, có binh sĩ cấp báo ngoài trướng, khởi bẩm tướng quân, phát hiện quân địch cách đại doanh 3 dặm. Tin tức này khiến Tống Giang giật nảy cả mình, đứng phát dậy. Lập tức để tất cả quân đội tiến vào trận địa. Dựng hỏa pháo lên cho ta. Tống Giang nóng vội hô lớn. Chương 426, chủ động xuất kích. Ngay cùng lúc Lý Diên Khánh dụng kế cướp đoạt huyện Vận Thành, thế cục Tế Châu cũng xảy ra thay đổi bởi đội thuyền chuyên chở của triều đình đã đến. Đội thuyền chuyên chở của triều đình mang đến cho quan quân 3.000 máy ném đá. Cho dù uy lực của loại máy ném đá này không cường đại, không đủ phá hủy tường thành, nhưng nó được nghiên cứu chế tạo đặc biệt cho Chấn Thiên Lôi, nó mang đến thời cơ cho quan quân tập kích đại doanh quân Lương Sơn. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là Lý Diên Khánh cướp đoạt huyện Vận Thành, chủng sư đạo cảm thấy thời cơ xuất kích đã thành thục rồi. Màn đêm vừa buông, đại quân chủng sư đạo chia binh 2 đường. Chủng sư đạo tự mình dẫn 1 vạn quan quân vòng qua huyện Cự Giả, nhanh chóng đẩy tới hướng đại doanh Tống Giang. Trên thực tế đây là một lần tập kích, huyện Cự Giả cách quân doanh chính của quân Lương Sơn 20 dặm, Lô Tuấn Nghĩa tại quân doanh huyện Nhậm Thành cách quân doanh chính Tống Giang 50 dặm. Mặc dù mặt ngoài huyện Cự Giả và quân doanh chính quân Lương Sơn hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chủng sư đạo nắm chắc quân đội huyện Cự Giả không dám tùy tiện phái binh ra khỏi thành trợ giúp. Mà quân doanh huyện Nhậm Thành cách đại doanh chính quá xa. Lộ trình 50 dặm chạy tới ít nhất cần thời gian nửa ngày. Đội ngũ phía trước là 3.000 bộ binh do Tiên Phong Tác Siêu dẫn, họ vội vàng kéo 50 chiếc xe 2 trâu, chuyên chở 50 máy ném đá tiến tới. Sau đó là 4.000 nỏ quân, đây là ứng đối với xung kích thứ nhất quân Lương Sơn giết ra khỏi trại lớn. Sau nỏ quân là 3.000 bộ binh giáp nặng, đây là một đội quân mạnh do chủng sư đạo lựa chọn tinh nhuệ tạo thành. Am hiểu kịch chiến binh khí ngắn. Ngoài ra còn 1 vạn bộ binh trường mâu dưới sự thống lĩnh của lão tướng Tông Trạch tùy thời xuất kích, họ chính là chủ lực công kích đại doanh quân địch. Đồng thời cũng sẽ phục kích viện quân của huyện Cự Giả. Trương Thúc Dạ dẫn 5.000 quân đội thủ vững đại doanh, phòng ngừa bị quân địch phản công cướp trại. Lúc cách đại doanh quân Lương Sơn chừng 300 bước, quan quân dừng tiến lên, đây là một vùng bỏ hoang rộng chừng hơn 10 dặm, là vị trí 2 quân giao chiến tốt nhất. Khi Tác Siêu ra lệnh 1 tiếng, binh sĩ vội vàng động thủ khiêng máy ném đá xuống xe, 50 máy ném đá kiểu cán dài nhanh chóng xuất hiện trên cao điểm ngoài 300 bước. Ngay khi quan quân dần tới gần đại doanh quân Lương Sơn cũng đang tích cực chuẩn bị phòng ngự. Tống Giang và Ngô Dụng cùng xuất hiện trên tường doanh. Lúc này Tống Giang rất lo lắng tình hình huyện Cự Giả, y sợ Hải Lâm Xung nhất thời hồ đồ dẫn quân chạy tới chi viện đại doanh, như vậy huyện thành Cự Giả sẽ trống không. Vừa vặn thành toàn cho quân địch. Tống Giang đã phái người đi thông báo Lâm Xung án binh bất động, theo lý hẳn là có tin tức đáp lại, nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, điều này khiến Tống Giang cực kỳ lo lắng. Chẳng lẽ huyện Cự Giả xảy ra chuyện sao? Hay là lính đưa tin của y bị quân địch chặn lại? Tống Giang tâm sự nặng nề, khổ tâm khó giải. Nhưng Đại tướng Đổng Bình và Lý Quỳ ở đây hôm nay lại không nghĩ xa như vậy. Lực chú ý của họ đều đặt trên người quan quân phía trước. Sau khi quan sát thật lâu, Đổng Bình chạy về hỏi Ngô Dụng, thám tử nói quân địch chỉ có 1 vạn người tấn công, nhưng họ lại lựa chọn xuất kích ban đêm, quân sư cảm thấy chủng sư đạo có quỷ kế khác sao? Ngô Dụng khẽ thở dài, thẳng thắn mà nói ta cũng không biết. Ta vốn tưởng rằng chủng sư đạo sẽ án binh bất động, hiện giờ hắn lại chủ động xuất kích, khiến cho ta không hiểu được. Ta nghĩ chủng sư đạo luôn đa mưu túc trí. Nếu như hắn không nắm chắc, hẳn là sẽ không tiến công ban đêm. Chắc chắn hắn có chỗ dựa vào. Chúng ta vạn lần không thể khinh thường. Chẳng lẽ là vây thành đánh viện binh? Tống Giang rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Quan quân chỉ có 1 vạn quân đội, với chút quân đội này không công được đại doanh của y, như vậy những quân đội khác đâu? Tống Giang lập tức căng thẳng, quân sư, nếu như ta đoán không sai, 1 vạn quân đội khác chắc chắn mai phục bên ngoài huyện thành Cự Giả, chỉ chờ Lâm Xung dẫn quân ra khỏi thành viện trợ đại doanh. Không chỉ Tống Giang, gần như tất cả các tướng lĩnh đều cực kỳ sợ hãi các loại mưu lược của chủng sư đạo. 2 ngày nay rất nhiều đại tướng đều yêu cầu rút quân về Vận Châu. Tử thủ huyện Tu Thành, lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc này, đại tướng Lý Quỳ không để ý đối phương có mưu kế gì khác hay không, y cắn răng ác độc nói, mặc kệ họ có âm mưu quỷ kế gì, trước phích lịch pháo của chúng ta, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Lý Quỳ chạy vội tới trước hô một tiếng, chuẩn bị phích lịch pháo. Đây là lần đầu tiên quân Lương Sơn sử dụng hỏa khí của bọn họ chính là phích lịch pháo, do hỏa pháo bắn ra phích lịch pháo vỏ mỏng ngoại hình như quả dừa ra ngoài. Phích lịch pháo là bản sơ cấp của chấn thiên lôi, không chỉ bản thân rất nhỏ, vỏ lại rất mỏng. Bình thường đều làm bằng vỏ gỗ, cũng bởi vì thuốc nổ không đủ, không cách nào nổ tung vỏ sắt, sóng xung kích cũng không đủ cường đại, cho nên đều trộn đinh sắt, miếng sắt ngâm độc hoặc là vôi, lực sát thương của loại phích lịch pháo này rất yếu, thường chỉ có tác dụng quấy nhiễu quân địch. 30 khung hỏa pháo kéo ra, binh tướng quân Lương Sơn bỏ phích lịch pháo nặng 5 cân vào trong ổ bắn. Lúc này ánh mắt Lý Quỳ nhìn về phía tháp quan sát bên cạnh cửa lớn, nếu trên tháp quan sát cao 4 trượng có ánh lửa sáng lên, điều này có nghĩa quân địch tiến vào trong tầm bắn, Lý Quỳ chỉ chờ đợi giờ phút này. Đúng lúc này, bó đuốc trên tháp quan sát sáng bừng lên. Chủng sư đạo dừng ngựa sau nỏ binh, chăm chú nhìn đại doanh quân Lương Sơn đèn nhánh phía xa. Cho dù ánh trăng ảm đạm, nhưng vẫn có thể mơ hồ trông thấy 2 tòa tháp quan sát cao sừng sững bên cửa lớn. Cùng với ánh lửa lấp lóe trên tháp cao. Hôm nay là trận chiến đầu tiên chủ lực quan quân tấn công quân Lương Sơn, trận chiến này cực kỳ quan trọng với lão, liên quan tới sĩ khí của mấy vạn tướng sĩ và chiến lược kế hoạch sau này. Lão không tính trực tiếp đánh hạ đại doanh quân Lương Sơn, nhưng lão muốn gây ra áp lực cường đại cho Tống Giang và tướng sĩ quân Lương Sơn. Phối hợp với ảnh hưởng sinh ra bởi Lý Diên Khánh cướp đoạt Vận Thành, cuối cùng khiến Tống Giang rút về phía Bắc. Nếu như không có chấn thiên lôi và máy ném đá kiểu mới mà triều đình đưa tới, lão chỉ có thể dùng thủ đoạn cường công, không quan tâm cái giá phải trả tiến đánh đại doanh quân Lương Sơn. Hiện giờ có chấn thiên lôi và máy ném đá kiểu mới, ít nhất tổn thất của lão sẽ giảm xuống thấp nhất, thậm chí không có tổn thất. Giờ phút này, lão tràn ngập chờ mong đối với chiến dịch đêm nay. Lúc này, Tác Siêu chạy lên, ông quyền hành lễ nói, khởi bẩm lão tướng quân, máy ném đá đều đã trang bị hoàn tất. Xác nhận không lầm, tùy thời có thể bắn. Chủng sư đạo lại nhìn trại lớn của quân Lương Sơn đen nhánh phía xa, gật nhẹ đầu ra lệnh, ra tay bắn dầu hỏa trước. 50 chiếc máy ném đá cỡ nhỏ kéo ra, tất cả cán ném đều kéo công, trong ổ ném đặt bình gốm chứa dầu hỏa. Đây là chủng sư đạo nhận được Lý Diên Khánh dẫn dắt, đổi dùng bình gốm vỏ mỏng chứa dầu hỏa, một bình gốm đổ đầy dầu hỏa nặng 40 cân, giống như chấn thiên lôi. Lão cũng không vội vàng sử dụng chấn thiên lôi, mà dùng dầu hỏa tạo thanh thế trước. Đúng lúc này, hỏa pháo trong quân Lương Sơn khởi động âm âm. 30 quả phích lịch pháo bay lên không, tạo thành hàng loạt điểm đen, gào thét đánh tới trận địa quan quân. Phích lịch pháo rơi âm âm xuống đất, lập tức nổ tung, tiếng nổ như sét đánh, khí thế dọa người, khói trắng tràn ngập. Cho dù phích lịch pháo chỉ bắn hơn 200 bước, nhưng đinh sắt và miếng sắt trong phích lịch pháo bắn ra chung quanh. Phóng như mưa vào mặt binh sĩ quan quân. Nâng thuẫn phòng ngự. Tác Siêu hô lớn một tiếng, các binh sĩ vội vàng giơ thuẫn phòng ngự, nhưng vẫn có không ít binh sĩ động tác hơi chậm, bị đinh sắt đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm liên miên. Chủng sư đạo xanh mặt ra lệnh, không cần để ý đối phương. Lập tức bắn. Bắn. Tác Siêu ra lệnh cực lớn, các binh sĩ dùng đuốc đốt bình gốm. Mặc dù bình gốm được đóng bằng buồng, nhưng bởi vì bên ngoài bình gốm cũng bôi một lượt dầu hỏa, toàn bộ bình gốm nhanh chóng bốc cháy. 50 cán dài ném ra ngoài, 50 ngọn lửa màu lam cháy hừng hực, bỗng dưng bắn đi, liền thấy từng điểm lửa trên không, bay về đại doanh quân Lương Sơn. Ưu thế dầu hỏa lập tức xuất hiện, nó sẽ không tắt trên không, cũng không dễ dàng văng dầu từ trong bình gốm đóng kín bằng bùn đất, chúng xoay vòng trên không, lao thẳng đại doanh quân Lương Sơn. Quan quân hỏa công. Binh sĩ Lương Sơn vội vàng hô lớn. Tống Giang và Ngô Dụng cũng nhìn thấy điểm lửa đầy trời, họ lập tức giật nảy mình, quan quân lại có thể bắn bình lửa cách hơn 400 bước. Nhưng không chờ họ nghĩ lại, bình lửa đã tới đỉnh đầu, mấy chục thân vệ vội vàng xông lên nâng thuẫn phòng ngự phía trước, bảo vệ Tống Giang và Ngô Dụng. Chỉ nghe tiếng lóc bóp vang lên, bình gốm rơi xuống đất, loại gốm này đặc biệt chế tác cho hỏa công, vỏ gốm mỏng như giấy, vừa gõ nhẹ liền vỡ nát, bay đi bốn phía, một bình gốm sẽ tràn ra mấy chục thậm chí mấy trăm đốm lửa. Chúng đập trúng tường doanh, máy ném đá, tháp quan sát và đám binh sĩ. Đại doanh quân Lương Sơn lập tức bốc cháy. Đổng Bình gấp vội hô lớn, mau mau dập lửa. Mặc dù quân Lương Sơn chưa từng sử dụng dầu hỏa, nhưng không có nghĩa họ không biết dập lửa. Họ đánh bại quan binh triều đình mấy lần, đã sớm học được các loại biện pháp ứng đối hỏa khí và dầu hỏa. Quân Lương Sơn biết không thể dùng nước để dập lửa, mà nhất định phải sử dụng bùn cát mới có thể dập lửa. Đại doanh quân Lương Sơn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều bùn cát dập lửa, liền thấy vô số binh sĩ đổ giỏ bùn cát lên dầu hỏa đang cháy, cùng lúc dùng chân dập lửa. Nhưng đây chỉ là dập dầu hỏa rơi xuống đất, mà lửa trên hỏa pháo và tường doanh bên ngoài lại không cách nào dập đi. Lúc này, số bình lửa thứ hai lại gào thét bắn tới, bình gốm vỡ vụn, vô số điểm lửa văng ra, lửa mượn gió thổi, vài chiếc hỏa pháo bị ngọn lửa nuốt sống, tường doanh cũng dấy lên lửa lớn hừng hực, khói đặc ngập tràn. Rất nhiều binh sĩ Lương Sơn bị dầu hỏa dính vào thiêu đốt, sợ hãi hô lớn, bỏ mạng chạy trốn, hoặc lăn lộn trên mặt đất. Lúc này, chung quanh Tống Giang và Ngô Dụng là một biển lửa, mấy tên thân binh chân đứng không vững, kêu thảm ngã vào lửa. Tống Giang cả kinh tay chân luống cuống, Lý Quỳ đỏ ngầu cả mắt. Đẩy đám người xông lên tường doanh hô lớn, đại ca, bên này quá nguy hiểm, ta cõng ngươi xuống dưới. Chương 427, dạ tập trại địch. Tống Giang được Lý Quỳ cõng ra khỏi đám cháy, Ngô Dụng đi phía sau lưng họ. Có lẽ hỏa công của đối phương lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Tống Giang, lúc y rời khỏi chiến trường, không nhịn được quay đầu hạ lệnh với Đổng Bình, đổi dùng hỏa cầu đánh trả đối phương. Trong ngọn lửa, quân Lương Sơn không còn sử dụng phích lịch pháo, mà thay đổi sử dụng hỏa cầu thật lớn, dùng vải thấm dầu lửa cuộn lại thành quả cầu lớn. Binh sĩ Lương Sơn đốt hỏa cầu, hơn 20 hỏa pháo cỡ lớn cùng phát xạ, liền thấy 20 hỏa cầu thật lớn bay lên không phóng về phía quân địch. Hỏa cầu chỉ bắn xa 200 bước, sau khi từng quả hỏa cầu thật lớn hạ xuống, lại bắn lên cao, tiếp tục lăn về phía trước hơn 100 bước, đánh tới quan quân dày đặc. Binh sĩ hô lên một tiếng, vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù như vậy, hỏa cầu thật lớn vẫn nện lật vài chiếc máy ném đá, gần 100 binh sĩ chịu thương, trong đội ngũ quan quân xuất hiện rối loạn nho nhỏ. Chủng sư đạo lại không động. Mặt lão không thay đổi nhìn mấy chiếc hỏa pháo loại lớn và tường doanh quân Lương Sơn đã bắt đầu cháy hừng hực. Lão lạnh lùng ra lệnh, nỏ quân kết thuẫn trận bảo vệ máy ném đá. Thay đổi dùng chấn thiên lôi xạ kích. 2000 nỏ quân dưới sự thống lĩnh của đại tướng Hà Quán vọt tới trước máy ném đá, họ dùng thuẫn lớn kết thành tường thuẫn, bảo vệ máy ném đá. Cùng lúc đó, một vòng tấn công của quân Lương Sơn lại bắt đầu, hỏa cầu thật lớn gào thét bay tới, nện lên tường thuẫn. Vượt qua trận địa máy ném đá, bắn về phía nỏ quân xa hơn. Mỗi một hỏa cầu lớn bay tới đều khiến quan quân rối loạn một hồi. Dầu hỏa của quan quân bị binh sĩ Lương Sơn dùng bùn đáy tiến hành vùi lấp dập lửa hữu hiệu, hỏa cầu của quân Lương Sơn phản kích lại có thể phát huy một chút hiệu quả. Nhưng khi quan quân chính thức sử dụng chấn thiên lôi, thế cục bỗng nhiên thay đổi. 15 quả chấn thiên lôi đen nhánh đầu tiên bắn vào đại doanh quân Lương Sơn, 3 quả trong đó tịt ngòi. 12 quả chấn thiên lôi nổ tung liên tiếp, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng hơn 100 dặm. Ánh lửa tóe ra, khói đặc tràn ngập, hơn 1000 binh sĩ quân Lương Sơn bị nổ chết tại chỗ, 2 tòa tháp quan sát ầm ầm đổ xuống trong tiếng nổ, 20 mấy khung hỏa pháo bị nổ vỡ nát, một đoạn tường doanh dài hơn 10 trượng bị nổ sụp đổ, tường doanh trong phạm vi trăm bước lộn xộn, không còn một người sống. Cách mấy trăm bước, lều vải trong đại doanh quân Lương Sơn đã thu thập sạch sẽ để phòng ngừa bị cháy. Mấy vạn tướng sĩ đều bị tiếng nổ của chấn thiên lôi khiến cho hồn bay phách tán, bịt lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất, Tống Giang cũng không ngoại lệ. Thật lâu sau, Tống Giang chậm rãi đứng dậy, trợn mắt há mồm nhìn tường doanh đổ sụp và hỏa pháo bị nổ vỡ nát. Y rốt cuộc hiểu được, Một khi phòng ngự đại doanh quân Lương Sơn bị phá hỏng, chính là thời điểm chủng sư đạo tiến công quy mô. Tống Giang thở thật dài, quay đầu nói với Đổng Bình, Đổng tướng quân, tập kết binh lực huyết chiến với quân địch đi. Chẳng mấy chốc họ sẽ tiến công. Đổng Bình gật đầu, xin tướng quân lui về hậu doanh, bên này do ta chỉ huy. Coi như chủng sư đạo tự mình giết tới, ta cũng muốn để hắn phải trả cái giá thảm trọng. Gã quay đầu ra lệnh, nhanh chóng đưa tướng quân về hậu doanh. Tống Giang, Ngô Dụng cùng mười mấy quan văn khác được đưa tới hậu doanh. Ba vạn quân Lương Sơn dưới sự dẫn đầu của các đại tướng Đổng Bình, Hồ Diên Chước, Lỗ Trí Thâm, Tôn Lập bắt đầu nhanh chóng tập kết, phía trước là 5.000 nỏ binh, sắp xếp thành năm hàng, đằng sau là mấy vạn trường binh. Lúc này tường doanh đã bị nổ sụp một lỗ hổng hơn trăm trượng. Không cách nào phòng ngự trên tường doanh, chỉ có thể chờ đợi tường doanh đổ sụp, quân địch xông vào đại doanh, sau đó lại dùng tiễn trận cường đại chặn đánh đối phương. Khi tường doanh lung lay ầm ầm đổ xuống, tuyến phòng ngự cuối cùng của quân Lương Sơn cũng biến mất, chủng sư đạo nở nụ cười trên mặt, lập tức ra lệnh, toàn quân rút về đại doanh. Máy ném đá liền được lắp đặt trên xe bò bắt đầu theo đại quân rút về hướng nam. Không bao lâu, quan quân liền biết mất, để lại đại doanh quân Lương Sơn hỗn độn và mấy vạn binh sĩ chưa tỉnh hồn. Lão tướng chủng sư đạo am hiểu dùng binh đã vận dụng thành công kế sách dụng binh. Ngày thứ hai, Tống Giang bị Chấn Thiên Lôi làm sợ vỡ mật đưa ra quyết định, từ bỏ Tế Châu, toàn quân rút về huyện Tu Thành, bao gồm cả 7.000 binh sĩ do Lâm Xung dẫn đầu ở huyện Cự Giả và 3 vạn quân đội của Lô Tuấn Nghĩa tại huyện Nhậm Thành. Xế chiều hôm đó, Lâm Xung từ bỏ huyện thành Cự Giả, dẫn 7.000 quân đội rút về phía bắc theo Tống Giang. Cùng lúc đó, mệnh lệnh rút quân của Tống Giang cũng được đưa tới đại doanh quân Lương Sơn tại huyện Nhậm Thành. Nhận được tin tức, chủng sư đạo thay đổi tác phong cẩn thận ổn trọng bình thường, lão lập tức viết một lá thư, phái người dùng tốc độ quân báo khẩn cấp 800 dặm chạy tới Vận Thành chuyển cho Lý Diên Khánh. Đồng thời, chủng sư đạo ra lệnh Tông Trạch dẫn 5.000 quân tiến vào chiếm huyện Cự Giả, thay đổi trọng địa hậu cần thành huyện Cự Giả. Lão lại tự mình dẫn 2 vạn quân đội tinh nhuệ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới huyện Nhậm Thành. Tục ngữ nói trăm nghe không bằng một thấy, mặc dù binh sĩ đưa tin miêu tả uy lực Chấn Thiên Lôi cực kỳ đáng sợ, nhưng Lô Tuấn Nghĩa không tận mắt nhìn thấy lại không quá tin tức có hỏa khí uy lực lớn như vậy. Khiến Lô Tuấn Nghĩa bất mãn nhất chính là, một loại hỏa khí kiểu mới đã khiến Tống Giang sợ hãi từ bỏ Tế Châu, lui giữ Vận Châu. Quả thực khiến anh hùng thiên hạ chế nhạo. Mặc dù trong lòng Lô Tuấn Nghĩa cực kỳ bất mãn với Tống Giang, nhưng y vẫn nhổ trại rút lui về phía bắc sau một ngày. Đêm hôm ấy, đại quân Lô Tuấn Nghĩa tạm thời trú đóng trên một vùng đất bỏ hoang phía nam trấn Tôn Gia. Trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Hổ Thành khuyên Lô Tuấn Nghĩa, ta đoán chừng Chấn Thiên Lôi cũng chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thật sự là Vận Châu căng thẳng, Tống Giang rất khó duy trì tác chiến hai tuyến, chỉ có thể lựa chọn rút quân bảo đảm Vận Châu. Lô Tuấn Nghĩa nhướng mày nói, Lý Diên Khánh vẫn chỉ là thằng nhóc chưa tới 20 tuổi. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Hổ Thành cười khổ một tiếng, từ nhỏ hắn đã không tầm thường rồi, một lần rơi xuống giếng khiến hắn như được thần linh phụ thể, thay đổi cực lớn. Chỉ sợ ngoài phụ thân Lý đại khí của hắn ra, cũng chỉ có ta hiểu rõ rất. Khi đó ta đã cảm thấy sau khi lớn tiểu tử này sẽ không tầm thường, dù sao cũng không nghĩ tới hắn lại dẫn quân tham dự vây quét quân Lương Sơn. Nói ra chỉ sợ liên quan rất lớn tới việc Vương Anh Đồ thành Thang Âm, nếu không hắn nhất định né tránh. Ta hiểu hắn rất rõ, hắn chính là loại người ân oán cực kỳ rõ ràng. Lô Tuấn Nghĩa hừ một tiếng, Tống Giang vì người mình không phân biệt được thị phi. Vương Anh cưỡng ép cướp đoạt quân quyền của Sài Tiến, chuyện nghiêm trọng như vậy hắn lại ngầm cho phép, còn phái Ngô Dụng cảnh cáo Sài Tiến. Loại người này làm thủ lĩnh hào kiệt Lương Sơn, quân Lương Sơn có thể thành đại sự gì? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm liên tiếp, trong đại doanh lập tức hỗn loạn. Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành nhìn nhau, Lô Tuấn Nghĩa thầm kêu không tốt, rút bảo kiếm xông ra đại trướng, chỉ thấy một dải lửa phía nam đại doanh, tiếng hô giết trung trời, các binh sĩ đâm quàng đâm xiên, hỗn loạn. Lúc này, một binh sĩ lão đảo chạy tới hô lớn, không xong rồi. Quân địch công phá đại doanh rồi, đang giết vào. Lô Tuấn Nghĩa cả kinh choáng váng. Y bị quân địch cướp trại. Hổ Thành kinh nghiệm phong phú, lập tức hô lớn, tướng quân, Nam Doanh đã khó giữ được, nhanh dẫn huynh đệ Bắc Doanh rút lui, nếu không chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Lô Tuấn Nghĩa lập tức tỉnh táo, liền xoay người lên ngựa, dưới vòng vây của thân binh, chạy vội tới Bắc Doanh, từ xa nghe y hô lớn, nhanh rút lui cùng ta. Hổ Thành lại không yên lòng nữ nhi, y xoay người lên ngựa, quất mạnh chiến mã, chạy vội tới Tây Doanh chỗ nữ nhi Hổ Thanh Nhi. Chủng sư đạo dẫn 2 vạn đại quân chờ quân đội của Lô Tuấn Nghĩa ở nửa đường. Khi Lô Tuấn Nghĩa cắm trại ban đêm, chủng sư đạo dẫn 2 vạn quân đội dạ tập đại doanh phía nam quân Lương Sơn thành công. Lúc này, quân đội của chủng sư đạo đã giết vào trong quân doanh, họ phóng hỏa khắp nơi, chia binh truy sát quân địch chạy trốn. Quân đội của Lô Tuấn Nghĩa không có chuẩn bị, toàn quân tan tác dưới sự tấn công mạnh mẽ của 2 vạn đại quân. Các binh sĩ bị đánh tơi bời, chạy trốn về phía bắc. Quan quân đuổi theo, giết cho quân địch máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, người đầu hàng vô số kể. Đuổi theo hơn 30 dặm, chủng sư đạo mới hạ lệnh thu binh. Trận chiến này quân đội của Lô Tuấn Nghĩa tổn thất cực kỳ thảm trọng. Toàn bộ lương thực và quân nhu đều bị quân địch thu được, 3 vạn đại quân bị chém đầu hơn 7.000 người, hơn vạn người đầu hàng. Sau khi trời sáng Lô Tuấn Nghĩa chỉ thu được hơn 5.000 bại binh, nghĩ tới 3 vạn đại quân sụp đổ trong vòng một đêm, khiến Lô Tuấn Nghĩa xấu hổ giận dữ vạn phần, muốn rút kiếm tự vẫn. Yến Thanh tay mắt nhanh nhẹn, ông chặt Nghĩa Phụ hô lớn, Nghĩa Phụ thường nói, Hán Cao Tổ nhiều lần thất bại bởi Hạng Vũ, duy một trận chiến Cai Hạ thành công, nhưng vì sao Nghĩa Phụ lại quá nghiêm khắc với bản thân mình? Đám thân binh cũng tiến tới cướp đoạt kiếm của Lô Tuấn Nghĩa. Lúc này, một đội hơn 1.000 người hoảng sợ chạy tới, chính là Hổ Thành và Hổ Thanh Nhi, khôi giáp 2 người đều nhuộm máu đỏ tươi, có vẻ cực kỳ chật vật. Hổ Thành nhìn thấy Lô Tuấn Nghĩa, vội vàng nói, ta chỉ tập hợp được hơn 1.300 người, rất nhiều binh sĩ Tế Châu hoặc đầu hàng, hoặc thừa cơ đào vong về nhà. Phó soái không nên chờ nữa, đằng sau không còn bại binh. Lô Tuấn Nghĩa thở dài một tiếng, đành hợp binh với Hổ Thành, hoảng sợ lui về Vận Châu. Chương 428, chiếm đoạt bộ khúc. Lô Tuấn Nghĩa bắc thượng từ phía đông Vận Châu, cách quân đội Tuyên Tây của Tống Giang bắc thượng hơn 60 dặm, sau khi Tống Giang và quân đội huyện Cự Giả của Lâm Xung tập hợp, dọc theo bờ đông Lương Sơn Bạc tiến về phía bắc. Lần này đại quân Tống Giang bắc thượng hấp thu bài học quân đội Sài Tiến bị phục kích, ít nhất phái ra hơn 100 thám tử chia thành hơn 10 đội lục soát trong vòng 3 dặm 2 bên quan đạo, đồng thời lưu lại binh sĩ đứng gác, phòng ngừa quân địch lợi dụng sơ hở. Mặt khác, 4 vạn đại quân bắc thượng tốc độ không nhanh, không bỏ chạy. Cố gắng đi bộ về phía bắc, chỗ tốt là áp súc chiều dài quân đội, áp súc đội ngũ vốn hơn 10 dặm lại chỉ còn 5 dặm, khiến quân đội có thể nhanh chóng tập kết phản kích nếu bị tập kích. Tốc độ hành quân của đội ngũ rất chậm, đi một ngày đêm mới tiến vào cảnh nội Vận Châu. Giữa trưa, đội ngũ nghỉ ngơi trong một vùng đất bỏ hoang, lúc này lúa mạch đang kỳ giáp hạt, Tống Giang mệnh lệnh quân đội không được phép chà đạp ruộng lúa mạch. Xem ra, thu hoạch lương thực mùa hè năm nay sẽ không tồi. Vận Châu và Tế Châu là trọng địa sản xuất lương thực của Tây Lộ Kinh Đông, đất đai phì nhiêu. Nguồn nước đầy đủ, chỉ cần thu hoạch không tồi, có thể nuôi sống 10 vạn đại quân Lương Sơn. Hiện giờ Tế Châu đã bị ép từ bỏ, Tống Giang chỉ có thể trông cậy vào lương thực của Vận Châu. Lâm Xung tìm cơ hội tới gần Tống Giang, nhỏ giọng nói, trước đó ta nhận được binh sĩ bẩm báo, nói không bao lâu sau khi chúng ta rút về phía Bắc, đại quân của chủng sư đạo liền đánh tới hướng Đông. Ta rất lo lắng mục tiêu của họ là Lô phó soái. Tống Giang thở dài, ta cũng rất lo lắng. Cho nên trước khi rút về phía Bắc, phái người tới đưa tin cho Lô phó soái, yêu cầu hắn lập tức bắt thượng cùng lúc với chúng ta. Đêm qua, ta lại phái binh sĩ đi xem xét tình hình, hiện giờ còn chưa đáp lại, đến ban đêm hẳn là sẽ có tin tức. Tống Giang nói đến không lọc một giọt nước, cần làm y đều làm, đã tận lòng, khiến Lâm Xung không phản bác được. Qua nửa ngày, Lâm Xung lại nói, ta muốn dẫn 7.000 quân đội bản bộ tới tiếp ứng Lô phó soái, hy vọng đại ca đồng ý. Sắc mặt Tống Giang lập tức trở nên rất khó coi, 7.000 người này của Lâm Xung là tinh nhuệ của quân Lương Sơn, sao có thể giao cho Lô Tuấn Nghĩa? Lúc này, Ngô Dụng ở bên cười nói, tâm tình của Lâm tướng quân là có thể hiểu được, chẳng qua 7.000 quân đội mục tiêu quá lớn. Nếu như Lâm tướng quân nhất định muốn đi, ta đề nghị dẫn 2.000 quân đội rời đi. Ánh mắt Tống Giang híp lại, không hổ là tâm phúc của y, lời này Ngô Dụng nói vừa đúng lúc. Y ra vẻ rất đắn đo, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, nếu như chỉ dẫn 2.000 người, ta có thể đáp ứng. Lâm Xung một lòng muốn đi tiếp ứng Lô Tuấn Nghĩa, nhưng Tống Giang chỉ cho y dẫn 2.000 người rời đi, 5.000 người khác của y sẽ có nguy cơ bị Tống Giang chiếm đoạt. Chẳng qua y có thể giao quân đội của mình cho hai phó tướng, huynh đệ Trâu Uyên và Trâu Nhuận, Tống Giang sẽ không dám làm quá mức. Y liền ông quyền nói, vậy một lời đã định. Ti chức dẫn 2.000 quân đội đi tiếp ứng Lô phó soái, còn lại giao cho huynh đệ Trâu Thị, xin đại ca chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm đi thôi. Lâm Xung vội vàng chạy về bản bộ, Tống Giang và Ngô Dụng ý vị thâm trường nhìn nhau, Lâm Xung đã chủ động giao 5.000 quân đội cho y, y sao có thể không nhận. Ngay khi Lâm Xung dẫn quân rời đi, Tống Giang liền sai người tìm huynh đệ Trâu Thị tới, ôn hòa nói với hai người, ta rất lo lắng Lý Diên Khánh sẽ tấn công Tu Thành quy mô lớn, năng lực thủ thành của Vương Anh rất yếu, nghe nói hai vị tướng quân am hiểu thủ thành, ta muốn mời hai vị huynh đệ tới Tu Thành trước một bước. Hỗ trợ Vương Anh thủ thành, ý của hai vị tướng quân thế nào? Huynh đệ Trâu Thị nhìn nhau, Trâu Uyên không người nói, như vậy chúng ta sẽ dẫn binh tới Tu Thành. Tống Giang lắc đầu, binh lực Tu Thành đã đủ rồi, các ngươi không cần mang binh, mang mấy tùy tùng là được rồi, như vậy cưỡi ngựa bắt thường sẽ nhanh hơn một chút. Huynh đệ Trâu Thị ngẩn người, qua nửa ngày Trâu Uyên nói, thế nhưng... Lâm tướng quân vừa mới giao phó quân đội cho chúng ta. Không sao, ta tạm thời dẫn binh giúp hắn cũng không sao, chờ hắn trở về, ta lại giao quân đội cho hắn. Huynh đệ Trâu Thị còn đang do dự, Lý Quỳ sau lưng họ cả giận nói, ca ca là chủ Lương Sơn. Quân lệnh như núi, chẳng lẽ lời hắn nói với các ngươi chỉ giống như đánh rắm hay sao? Tống Giang trầm mặt xuống, giận dữ mắng mỏ Lý Quỳ, tên lỗ mãng không được vô lễ. Y lại cười nói với huynh đệ Trâu Thị, chẳng lẽ các ngươi không tin tưởng ta? Ngoài mặt y tươi cười, nhưng trong mắt lại để lộ sát cơ. Huynh đệ Trâu Thị bất đắc dĩ, đành không người nói, ti chức tuân lệnh. Rất tốt, hiện giờ các ngươi hãy xuất phát, ngựa và tùy tùng của các ngươi ta đều phái người dẫn tới cho các ngươi. Tống Giang căn bản không cho họ có cơ hội trở về quân đội, bức bách hai huynh đệ cưỡi ngựa bắt thượng. Ép huynh đệ Trâu Thị rời đi, Tống Giang lập tức nói với Đới Tông và Lý Quỳ, các ngươi đi tiếp thu 5.000 quân đội của Lâm Xung, ai dám không phục, chém thẳng. Tuân lệnh. Đới Tông và Lý Quỳ dẫn người vội vàng rời đi. Tống Giang và Ngô Dụng nhìn nhau, hai người cùng ngửa đầu lên trời cười ha hả. Quân đội Lương Sơn từ thời đại Triều Cái đã thực hành bộ khúc chế, mỗi đô thống lĩnh đều có quân đội của mình, việc này được quyết định từ khi 18 lộ loạn phỉ Lương Sơn sát nhập lại. Cho dù mấy năm nay Tống Giang cố gắng phổ biến cải cách, nhưng hiệu quả không tốt, tất cả mọi người không muốn từ bỏ quân đội hạch tâm của mình. Tống Giang cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cho nên lúc Tu Thành xảy ra mâu thuẫn tranh chấp chủ tướng, Tống Giang mật lệnh Vương Anh cướp quyền, mà không trực tiếp ra lệnh ba người Sài Tiến giao quân đội cho Vương Anh. Nguyên nhân chính là ở đây, 8.000 quân đội kia là bộ khúc của ba người Sài Tiến, Tống Giang không có quyền tước đoạt. Sau khi ba người Sài Tiến vội trở về cáo trạng, Tống Giang lại giả vờ câm điếc, không chịu chủ trì công đạo thay ba người, y đương nhiên không có khả năng giao trả quân đội cho ba người. Lần này thừa dịp cơ hội Lâm Xung muốn cứu viện Lô Tuấn Nghĩa, y lại chiếm đoạt 5.000 quân tinh nhuệ của Lâm Xung. Trước kia sự nghiệp tụ nghĩa thuận lợi, mọi người đều có địa bàn của mình, có thể ăn thịt uống rượu, tất cả đều vui vẻ. Hiện giờ sự nghiệp tụ nghĩa gặp khó khăn, mọi người chỉ có thể ăn thịt trong một nồi, ngươi nhiều hơn một miếng có nghĩa ta thiếu đi một miếng, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện, chẳng qua mâu thuẫn giữa quân Lương Sơn hiện giờ cũng chỉ mới bắt đầu. Lâm Xung lo lắng Lô Tuấn Nghĩa có chuyện, dẫn 2.000 binh sĩ chạy gấp về phía đông, chỉ vọt đi hơn 10 dặm, hai bên rừng cây bỗng truyền đến tiếng kèn, Lâm Xung giật nảy cả mình, vội ra lệnh binh sĩ tập kết, chuẩn bị tác chiến. Đúng lúc này, một mũi tên đen nhanh không chậm phóng tới. Lâm Xung vội vàng nâng thuẫn đón lấy, chỉ nghe ầm một tiếng, mũi tên bắn vào tấm thuẫn của y, lực lượng khá lớn, lúc này Lâm Xung mới phát hiện là một mũi tên sắt. Cung đồng tên sắt. Lâm Xung bỗng nhiên biết đối phương là ai. Chỉ thấy một nhóm lớn kỵ binh đi ra từ trong rừng hai bên đều có ngàn người, đại tướng dẫn đầu bên trái tay cầm cung đồng chính là Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận được thư khẩn 800 dặm của chủng sư đạo mới dẫn 2.000 kỵ binh chạy tới trong đêm, vừa vặn gặp Lâm Xung dẫn quân đi tiếp ứng Lô Tuấn Nghĩa. Lý Diên Khánh giục ngựa tiến lên, cao giọng nói, Lâm Sư Huynh đi đâu vậy? Lâm Xung đau đầu một hồi, đối phương là 2.000 kỵ binh, y là 2.000 bộ binh, lại trong trạng thái bị giáp công, Nếu đối phương hạ lệnh tiến công, 2000 quân của y chắc chắn bị diệt toàn quân. Chẳng qua đối phương đã xưng mình là sư huynh, có lẽ họ còn một tia hy vọng. Lâm Sung đã sớm biết lúc tuổi gia sư phụ Chu Đồng thu mấy đệ tử quan môn tại Thang Âm, sư phụ còn truyền cung đồng tên sắc mà lão dựa vào để thành danh cho Lý Diên Khánh, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy tiểu sư đệ thanh danh truyền xa này. Y tiến lên miễn cưỡng ông quyền cười nói, đa tạ tiểu sư đệ bắn tên lưu tình. Đã là sư huynh đệ chúng ta không muốn sử dụng bạo lực, sao không thả ta đi qua? Lý Diên Khánh cười nói, sư huynh là đi tiếp ứng Lô Tuấn Nghĩa à? Chẳng qua chỉ có 2000 người, tiếp ứng thì có thể thế nào? Cũng không thay đổi được cục diện, không bằng nhanh trở về, có lẽ còn kịp thời ngăn cản Tống Giang giành lấy 5000 quân đội của sư huynh. Lâm Xung thầm giật mình, Lý Diên Khánh lại biết y có 7000 bộ khúc, tình báo của họ lại chuẩn xác như thế, khó trách quân Lương Sơn bị động khắp nơi. Lâm Xung phái một thủ hạ trả tên sắc lại cho Lý Diên Khánh, y thở dài, mặc dù 2000 quân đội đi cũng vô ích. Nhưng giữa huynh để lấy nghĩa khí làm trọng, ta sao có thể không đi? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn y một lát, liền ra lệnh hai bên, toàn quân lui về rừng cây. Ô! Tiếng kèn trầm thấp vang lên, 2000 kỵ binh chậm rãi lui về rừng cây, đây là thả cho quân đội Lâm Xung một con đường sống. Lâm Xung vui mừng, vội ra lệnh, tiếp tục tăng tốc đi tới. 2000 quân đội vung chân, tăng tốc độ chạy, nhanh chóng đi xa dần. Lý Diên Khánh nhìn quân đội Lâm Xung đi xa, lắc đầu. Nhiệm vụ xuôi nam của hắn lần này cũng không phải tiêu diệt sinh lực quân địch, mà là phá hủy quân nhu hậu cần của quân đội Tống Giang. Lúc này, Vương Quý dẫn một đội kỵ binh chạy như bay tới, vội vàng bẩm báo, khởi bẩm đô chỉ huy sứ, chúng ta không phát hiện hậu cần quân nhu của quân địch, trong đội ngũ của họ không có cái gì. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, sao lại không có lương thảo quân nhu? Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại thầm kêu một tiếng không tốt. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh, đại quân lập tức bắt thượng. Hắn dẫn 2000 kỵ binh chạy vội về phía bắc. Lý Diên Khánh hiểu được, lương thảo quân nhu của đại quân Tống Giang chắc chắn chở đi bằng đường thủy. Chương 429, khẩn cấp chặn đường. Lương thảo quân nhu của Lương Sơn quả thực chở đi theo đường thủy, cũng không phải vì cố gắng tránh né quân địch chặn đường, mà quân Lương Sơn không đủ xe ngựa vận chuyển lương thảo quân nhu, cho nên họ mới trú binh ven hồ Lương Sơn Bạc, có thể vận chuyển quân nhu theo đường thủy bất cứ lúc nào. Trước đó lúc Lý Diên Khánh dẫn quân phục kích 20000 quân đội của Sài Tiến, lúc ấy quân Lương Sơn có xe ngựa lương thảo quân nhu, điều này tạo ra một tư duy ảo giác cho Lý Diên Khánh, hắn cho rằng lần rút lui về phía bắc này cũng có đội ngũ lương thảo quân nhu. Khi Lý Diên Khánh hiểu được mình phán đoán sai lầm, hắn lập tức dẫn quân đội nhanh chóng đuổi gấp về phía bắc. Hắn nhất định phải hoàn toàn phá hủy số quân nhu vật tư này trước khi chúng tiến vào huyện Tu Thành. Kỵ binh chạy vội theo một đường nhỏ về phía bắc, vào ban đêm liền chạy tới chỗ cửa sông Lương Sơn Bạc tiến vào Tế Thủy, bình thường đội tàu tiến vào Tế Thủy theo cửa sông này, dọc theo Tế Thủy về phía bắc, cuối cùng có thể tiến vào Bột Hải. Huyện Tu Thành cách cửa sông 40 dặm về phía bắc. Mấy tháng trước Lý Diên Khánh đã từng ngồi thuyền đi qua nơi này vẫn có một trạm gác của quân Lương Sơn. Hiện giờ trạm gác vẫn còn nhưng không có một bóng người. Lý Diên Khánh để quân đội nghỉ ngơi ăn cơm trong rừng cây cách cửa sông khoảng mấy trăm bước, hắn nhìn cửa sông trống rỗng, lông mày nhíu lại. Tính toán thời gian, đội tàu đã tới nơi này, nhưng hiện giờ hắn vẫn không trông thấy bất kỳ tung tích nào. Lúc này, Ngưu Cao đi tới nhỏ giọng nói, có phải quân nhu lương thảo đưa tới Lương Sơn hay không? Mặc dù có khả năng này, nhưng trực giác nói cho Lý Diên Khánh, đội tàu vẫn sẽ đi Tu Thành, nếu không lương thực của Tu Thành sẽ không đủ để quân đội sử dụng. Cứ chờ tin tức của Vương Quý rồi nói sau. Vương Quý mang theo một đội kỵ binh chạy tới bến tàu huyện Tu Thành. Đội tàu không cách nào trực tiếp tiến vào huyện Tu Thành, nhất định phải dỡ hàng tại bến tàu cách huyện Tu Thành 10 dặm, sau đó dùng xe ngựa vận chuyển vào huyện Tu Thành. Như vậy nhanh nhất cũng cần tới một ngày. Chỉ cần bến tàu còn chưa có động tĩnh, như vậy có thể kết luận đội tàu còn đang trong Lương Sơn Bạc. Sau nửa canh giờ, Vương Quý dẫn kỵ binh trở về từ Tu Thành. Vương Quý tiến tới ông quyền nói, khởi bẩm đô chỉ huy sứ, bến tàu huyện Tu Thành và ven đường đều chưa phát hiện đội tàu cùng lương thảo quân nhu của kẻ địch. Lý Diên Khánh gật đầu, như vậy hiện giờ có hai khả năng. Hoặc là đội tàu còn chưa tới cửa sông, hoặc là như suy đoán của Ngưu Cao, đội tàu tới Lương Sơn. Lại qua nửa canh giờ, binh sĩ giám thị tại cửa sông rốt cuộc phát hiện một đội tàu chạy từ Lương Sơn Bạc tới Tế Thủy, họ căng buồm, dựa vào sức gió đi xuôi dòng. Sức gió trên mặt hồ Lương Sơn Bạc rất lớn, có thể dùng gió làm động lực. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh quân đội ấn nấp, tránh để quân địch phát hiện. Bóng đêm cực kỳ sáng, phủ một lớp sáng bạc lên toàn bộ mặt đất. Các mấy trăm bước, Lý Diên Khánh thấy rõ ràng một đội tàu vận chuyển do 120 chiếc thuyền đáy bằng tiến vào Tế Thủy. Thân thuyền ngập trong nước rất sâu, có nghĩa đội tàu chở đầy các loại vật tư. Thuyền đi trên sông có mấy loại, một loại là thuyền lớn hai mái chèo, đầu thuyền và đuôi thuyền đều có một cái chèo dài, mỗi mái chèo do 8 thuyền viên khởi động, một chiếc thuyền cần 16 thuyền viên vung mái chèo. Loại thuyền này có thể thấy rõ trên Thanh Minh Thượng Hà Đồ, thật ra là lấy sức người làm động lực, bình thường dùng làm tàu chở khách, dùng làm thuyền hàng chi phí quá cao. Còn có một loại thuyền lớn 3 cột buồm, dựa vào gió thổi buồm mà di chuyển. Loại thuyền này chủ yếu sử dụng trên Hoàng Hà hoặc Trường Giang. Mặt nước rộng lớn, sức gió mạnh lẻ, thích hợp dùng buồm, đi trên sông nhỏ cũng có thể làm thuyền kéo. Còn một loại chính là không có thứ gì, hoàn toàn dựa vào sức người kéo thuyền, loại thuyền này cũng đều kết thành đội tàu mà đi. Thuyền vận chuyển của Lương Sơn là loại thứ ba, chẳng qua để tiện đi thuyền trong Lương Sơn Bạc, họ lại tăng thêm cột buồm, có vẻ hơi dở dở ương ương. Mỗi con thuyền có thể vận chuyển 500 thạch hàng hóa. Sau khi tiến vào Tế Thủy, chịu ảnh hưởng của đất liền, sức gió mặt sông giảm mạnh, đội thuyền không thể dựa vào sức gió để đi, chỉ có thể dựa vào người kéo thuyền. Binh sĩ hộ vệ trên thuyền vội vàng lên bờ, tạm thời bổ sung thành người kéo thuyền, kéo đội thuyền tiếp tục đi về phía bắc. Lúc này, Vương Quý khẽ nói với Lý Diên Khánh, đốt trụi số vật tư này khá đáng tiếc, không bằng đánh chìm chúng vào Tế Thủy, tương lai có thể vớt lên sử dụng. Lý Diên Khánh nhìn kỹ đội tàu một chút, dường như lương thảo và vật tư vũ khí được chia ra để vận chuyển. Hắn liền gật đầu, lương thảo thiêu hủy, vật tư khác hãy nhấn chìm trong nước. Vương Quý vui mừng, gã biết lão Lý không lạc hậu, chờ đội tàu đi xa, Lý Diên Khánh vung tay lên, các binh sĩ lặng yên đi theo. Cách huyện Tu Thành khoảng hơn 20 dặm, kỵ binh bỗng nhiên xuất hiện ở bờ sông, họ chia binh hai đường. Vương Quý dẫn 300 kỵ binh đánh tới binh sĩ bổ sung làm người kéo thuyền, 1.700 kỵ binh còn lại cùng bắn tên lên thuyền. Binh sĩ kéo thuyền bị kỵ binh đột nhiên giết tới khiến cho sợ hãi hồn bay phách tán, họ không có chỗ để trốn, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Quý không để kỵ binh giết họ, mà thét ra lệnh họ kéo thuyền vào bờ. Lúc này, đám kỵ binh bắn tên như mưa, người chèo thuyền bên trên đều trúng tên, người may mắn không bị bắn trúng cũng tự nhảy xuống sông chạy trốn. Đội tàu nhanh chóng bị kéo lên bờ, Ngưu Cao dẫn 500 binh sĩ nhảy lên thuyền điều tra thuyền. Không bao lâu, Ngưu Cao trở về bẩm báo, 50 con thuyền đầu là các loại vật tư vũ khí, toàn bộ thuyền đằng sau đều là lương thực. Lúc này Lý Diên Khánh hạ lệnh tách đội tàu ra, dội dầu hỏa lên đội tàu đằng sau, bắt đầu phóng hỏa đốt thuyền. Thuyền phía trước do mười mấy binh sĩ giỏi bơi lội đẩy ra giữa sông, đục thủng đáy thuyền, đánh chìm toàn bộ 50 con thuyền vào đáy sông Tế Thủy. Lửa cháy hừng hực trên mặt sông, giống như một con rồng lửa bơi trên mặt nước. Lý Diên Khánh yên lặng nhìn từng chiếc thuyền kéo bị thiêu đốt chìm xuống dưới nước. Thiêu gần nửa canh giờ, một chiếc thuyền cuối cùng bị thiêu hủy chìm xuống nước, ánh lửa cuối cùng trên mặt sông biến mất. Tới huyện Đông A. Đám kỵ binh đã tha cho 300 binh sĩ kéo thuyền, họ vội vàng quay đầu ngựa lại, theo Lý Diên Khánh chạy về phía Đông Bắc, mục tiêu huyện Đông A, nơi đó cũng có 3.000 thạch lương thực quân Lương Sơn chứa đựng. Chủng sư đạo thận trọng từng bước, đuổi tới trước thành Hạ Lương, ép quân Lương Sơn về Vận Châu từng bước một. 3 ngày sau, 3 vạn đại quân của Tống Giang tiến vào huyện Tu Thành. Không tới nửa ngày, Lô Tuấn Nghĩa dẫn 7.000 quân đội cũng chạy tới huyện Tu Thành. Lúc này, chủng sư đạo dẫn 2 vạn đại quân cũng giết tới huyện Tu Thành, tập trung với quân đội của Lý Diên Khánh. Ty chức bàn giao nhiệm vụ với đại soái. Lý Diên Khánh thi lễ với chủng sư đạo, giao lại lệnh tiễn. Chủng sư đạo vỗ vai Lý Diên Khánh, khen ngợi từ đáy lòng, không hổ là phụ tá đắc lực của ta, trận chiến Tây Hạ ngươi còn hơi non nớt, mà lần này, ngươi đã có thể tự mình đảm đương một phía. Đa tạ đại soái khen ngợi, ty chức, kém sự cơ trí của đại soái còn xa lắm. Lý Diên Khánh nói từ đáy lòng, không lâu trước hắn mới dần hiểu được sách lược diệt Lương Sơn của chủng sư đạo. Đây gọi là binh không chiến mà khuất phục người khác, lợi dụng áp lực lương thực cuối cùng bức bách Tống Giang đầu hàng. Nếu như nói lúc ở Hà Bắc hắn lâm thời nghĩ tới vũ khí lương thực, vậy chủng sư đạo đã sớm mưu đồ rồi. Với lương thực có hạn của huyện Tu Thành, sao có thể chịu được 5 vạn đại quân của Tống Giang tiêu hao? Nhiều nhất một tháng, lương thực của quân Lương Sơn sẽ bị cắt đứt, thế nhưng hơn nửa dân chúng trong nội thành đều là gia quyến quân Lương Sơn, có thể thấy được áp lực lương thực mà Tống Giang phải đối mặt. Lý Diên Khánh lại đề nghị, vì phòng ngừa quân Lương Sơn rời khỏi thành cướp lương thực, chúng ta nhất định phải vườn không nhà trống. Ty chức đề nghị phá hủy toàn bộ ruộng lúa mạch trong vòng 20 dặm chung quanh huyện Tu Thành, ép toàn bộ bách tính rời đi, không cho quân Lương Sơn bất cứ cơ hội nào. Chủng sư đạo gật đầu, Lý Diên Khánh đề nghị vừa vặn hợp ý lão. Lão liền quay đầu nói với Tống Trạch, chuyện này ta sẽ giao cho ngươi. Tống Trạch vội vàng thi lễ, Ty chức lập tức bắt đầu. Lúc này chủng sư đạo mới mời Lý Diên Khánh vào đại trướng, chỉ thấy trong đại trướng chất đầy hòm xiển to nhỏ, trên bàn soái cũng chất đầy văn thư, tùy tiện ngồi đi. Còn chưa kịp xử lý. Chủng sư đạo cười cười nói. Lý Diên Khánh kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống, chủng sư đạo cũng ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này, thân binh tiến tới dâng trà cho họ. Chủng sư đạo cười nói, mấy ngày trước Thái tử Điện Hạ phái người tới hỏi thăm quân đội, cổ vũ chúng ta lợi dụng một trận chiến này hoàn toàn tiêu diệt quân Lương Sơn, không nên để lại hậu hoạn. Thái tử Điện Hạ mới là chủ soái, đã có lệnh của chủ soái, chúng ta đương nhiên phải tuân theo. Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, làm sao mới có thể toàn diệt quân Lương Sơn. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, quan trọng ở Lương Sơn. Chỉ cần phá hủy Lương Sơn, quân Lương Sơn sẽ mất lực ngưng tụ, hai phe phái lớn là Tống Giang và Lô Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến, rất có thể Lô Tuấn Nghĩa sẽ rời khỏi Tu Thành. Trước tiên chúng ta không ngại thả hắn rời đi, sau đó toàn diệt quân đội Lô Tuấn Nghĩa. Không có Lô Tuấn Nghĩa cản tay, khả năng Tống Giang đầu hàng sẽ lớn hơn. Chủng sư đạo vui mừng, vội vàng nói, đánh hạ Lương Sơn thế nào đây? Vấn đề này Lý Diên Khánh nghĩ tới không chỉ một lần, hắn khẽ cười nói, đầu tiên chúng ta nhất định phải có một đội thủy quân. Lúc Ty chức tiến đánh Lương Sơn, chủ lực thủy quân Lương Sơn sẽ lên núi cứu viện. Lúc này, chúng ta xuất động thủy quân thừa cơ một mẻ hốt gọn hang ổ thủy quân Lương Sơn, sau đó lợi dụng chấn thiên lôi đánh hạ thành Hưởng Tiễn, đại thế của Lương Sơn đã mất rồi. Chủng sư đạo trầm ngâm một chút nói, đây chính là biện pháp tốt, chẳng qua điều động thủy quân triều đình cần thiên tử phê chuẩn, chỉ sợ điều này cần thời gian. Chúng ta vừa vặn vây thành cũng cần thời gian, sao đại soái không nhanh chóng dâng tấu thiên tử? Chủng sư đạo gật đầu, được rồi. Đêm nay ta sẽ dâng tấu. Chương 430, họa từ trong nhà. Ban đêm, cầu Thiển Thủy Đông Cung, một người mập mạp đang lung la lung lay đi tới từ một đầu cầu khác. Người mập này chính là Trịnh Vinh Thái huynh đệ của Thiên Phi Trịnh Thị. Mấy tháng nay gã nhiều lần ra vào Đông Cung, trên danh nghĩa là thăm viếng trưởng tỷ, thực tế là liên lạc với bên ngoài thay Thái tử Triệu Hoàng. Đêm nay, gã vừa gặp mặt Thái tử, đang muốn rời khỏi Đông Cung về phủ. Đi qua cầu Thiển Thủy, 10 bóng đen bỗng nhiên xông ra từ hai bên, đè Trịnh Vinh Thái xuống đất, có người hô lớn, bắt lấy tên dâm tặc này. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta là huynh đệ của Trịnh Thiên Phi. Không phải dâm tặc gì, các ngươi mau buông ta ra. Trịnh Vinh Thái tức giận hô lớn. Lúc này, ánh lửa nổi lên chung quanh, Trịnh Vinh Thái mới phát hiện người bắt gã là 10 nội thị, có một người gã biết là Phùng Thiếu Ân quản sự phòng ngoài Đông Cung, Trịnh Vinh Thái vội hô lớn. Phùng quản sự, ta là Trịnh Vinh Thái. Ồ, hóa ra là Trịnh Nha Nội. Phùng Thiếu Ân híp mắt thản nhiên nói, với gia thế và tài phú của Trịnh Nha Nội, coi như tìm nữ nhân ở Phàn Lâu cũng dễ như trở bàn tay, vì sao lại muốn tao đạp cung nữ đáng thương chứ? Ngươi nói cái gì? Ta chà đạp cung nữ lúc nào? Trịnh Vinh Thái nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh hoạn quan đáng chết này. Khuya hôm trước cung nữ Vương Ngọc Nga bị ngươi chà đạp đã treo cổ tự sát. Trước khi chết nàng để lại một chân dung ác đồ, tự ngươi xem một chút đi. Phùng Thiếu Ân bày một bức họa ra trước mặt Trịnh Vinh Thái, phía trên vẽ một tên béo giống như Hà Mã, không phải Trịnh Vinh Thái thì là ai? Trịnh Vinh Thái mở to mắt, hỗn hết nói, các ngươi đang vu oan cho ta muốn gặp trưởng tỷ, ta muốn gặp thái tử. Mang đi đánh cho ta. Một đám hoạn quan mang Trịnh Vinh Thái đi đánh, Trịnh Vinh Thái bị đánh kêu thảm như heo bị làm thịt. Lúc này, một cuộn giấy rơi ra từ trong búi tóc của gã, có hoạn nhặt được. Vội vàng đưa cho Phùng Thiếu Ân. Phùng Thiếu Ân mở cuộn giấy ra nhìn một lần, nở nụ cười lạnh, gã cần chính là phong mật thư này. Phùng Thiếu Ân ra lệnh, đuổi hắn ra khỏi Đông Cung, không cho phép hắn tiến vào Đông Cung một bước. Trịnh Vinh Thái bị một đám hoạn quan dẫn đi, trực tiếp ném khỏi cửa Đông Hoa. Các tùy tùng chờ Trịnh Vinh Thái ngoài cửa Đông Hoa giật nảy mình, thấy nha nội của họ bị đánh tróc da bong thịt, vết thương chồng chất toàn thân, mặt sưng phù không nói nên lời. Mọi người vừa sợ vừa giận, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền vội vàng đặt Trịnh Vinh Thái lên xe bò. Vội đưa hắn trở về trị liệu. Phùng Thiếu Ân cũng không dừng lại, vội vàng chạy tới Diên Phúc Cung, tìm đại nội tổng quản Lý Ngạn. Gã đưa mật thư cho Lý Ngạn, nịnh nọt, đây là mật thư tiểu nhân tìm được trong búi tóc của Trịnh Vinh Thái. Lý Ngạn nhìn một chút, quả nhiên là bút tích của Thái tử Triệu Hoàng, nội dung lại là mật thư Triệu Hoàng gửi cho Xu Mật Viện Sứ Cao Thâm, để y nhất thiết phải gia tăng binh lực cho chủng sư đạo. Lý Ngạn nở nụ cười lạnh, Triệu Hoàng thực sự cho rằng y không nắm được thóp của gã sao? Bản thân Lý Ngạn và Triệu Hoàng không quan hệ nhiều, chẳng qua trong cải cách nội khố. Lý Ngạn kiên quyết phản đối cải cách, đối lập nghiêm trọng với Triệu Hoàng vẫn luôn hô hào cải cách nội khố. Thật ra chuyện này cũng không tính là gì, một khi Triệu Hoàng làm hoàng đế, vì tư lợi bản thân cũng sẽ đứng ở mặt đối lập cải cách nội khố. Quan trọng là đối thủ một mất một còn của Lý Ngạn là Lương Sư Thành ủng hộ Triệu Hoàng, một khi Triệu Hoàng đăng cơ làm đế, Lương Sư Thành có công ủng hộ lập đế, tay nắm đại quyền nội cung, khi đó Lý Ngạn y sẽ chết không có đất chôn thay. Cho nên sau khi Lý Ngạn phát hiện thiên tử có suy nghĩ thay đổi lập tam tử Triệu Giai kế thừa, y liền có lòng vặn ngã thái tử. Ủng hộ thiên tử thay đổi lập Triệu Giai làm thái tử. Một khi Triệu Giai đăng cơ, Lý Ngạn y sẽ có công ủng hộ lập đế. Lý Ngạn nghĩ được liền làm được, y đưa tâm phúc Phùng Thiếu Ân xếp vào Đông Cung, đảm nhiệm chuyện quản lý bất động sản bên ngoài, giám thị nghiêm mật nhất cử nhất động của thái tử Triệu Hoàng, quả thực để y tìm được điểm yếu của Triệu Hoàng. Triệu Hoàng thường xuyên tiếp kiến em vợ Trịnh Vinh Thái, điều này khiến Lý Ngạn sinh nghi. Y liền ra lệnh Phùng Thiếu Ân vu oan Trịnh Vinh Thái chà đạp cung nữ, thừa cơ lục soát thân thể gã, kết quả Phùng Thiếu Ân tìm được chứng cứ. Lý Ngạn vội vàng đi vào phòng đan của thiên tử Triệu Cát, mấy năm nay Triệu Cát rất mê luyến thuật luyện đan, mỗi tháng kiểu gì cũng rút thời gian mấy ngày nghiên cứu thuật luyện đan. Chẳng qua hôm nay y cũng không luyện đan, mà đang đọc sách đại gia trong phòng đan. Bệ hạ, cung nô Lý Ngạn cầu kiến. Lý Ngạn dập đầu quỳ xuống trước cửa. Chuyện gì? Trong phòng đan truyền tới giọng nói mất kiên nhẫn của Triệu Cát. Cung nô vốn không nên quấy rầy bệ hạ thanh tu. Chỉ là Đông Cung xảy ra một chuyện, cung nô cảm thấy liên quan rất lớn, không dám giấu giếm bệ hạ. Hai chữ Đông Cung quả thực hơi mẫn cảm. Trầm mặc một lát, Triệu Cát nói, vào đi. Lý Ngạn vội vàng đứng dậy, bước nhanh vào phòng đan. Sau nửa canh giờ, Lương Sư Thành vội vàng chạy tới Diên Phúc Cung. Lúc này thiên tử Triệu Cát đã không ở phòng đan, mà Triệu Kiến Y trong thư phòng An Đức Điện. Mặc dù Lương Sư Thành không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hoạn quan Triệu Kiến nói cho y biết, Lý Ngạn tiến vào phòng đan không bao lâu, quan gia liền nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng đan. Tin tức này khiến Lương Sư Thành cực kỳ chấn kinh trong lòng. Phải biết quan gia tiến vào phòng đan sẽ không để ý tới ai hết, coi như quân báo cũng không quan tâm. Hiện giờ lại để Lý Ngạn vào phòng đan, còn nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng đan, bởi vậy có thể thấy chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi. Lương Sư Thành chạy tới An Đức Điện, gặp được nội thị Dương Cầu chờ y ở cửa đại điện. Dương Cầu thấy hai bên không có người, nhân cơ hội nói hai tiếng bên tai Lương Sư Thành, thái tử. Trái tim Lương Sư Thành lập tức trầm xuống, y lập tức hiểu được điều gì. Chắc chắn Lý Ngạn tóm được điểm yếu của thái tử, cũng chỉ có chuyện của thái tử mới có thể khiến quan gia bỏ thanh tu trong phòng đan. Lương Sư Thành quả thực lo lắng bất an, bước nhanh vào thư phòng của thiên tử trong An Đức Điện. Có hoạn quan đi vào bẩm báo thay y, một lát sau ra nói, mời thái phó vào. Lương Sư Thành vào trong thư phòng, đầu tiên nhìn thấy Lý Ngạn, thấy y khoanh tay đứng một bên, nhìn như ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng khóe mắt lại để lộ nụ cười lạnh âm độc khó mà che giấu. Mà thái tử Triệu Hoàng thì quỳ gối một bên, đầu cúi cực thấp, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng có thể cảm giác được gã cực kỳ sợ hãi trong lòng. Vi thần tham kiến bệ hạ. Lương Sư Thành vội vàng tiến tới cung kính hành lễ. Triệu Cát chắp tay đứng trước cửa sổ, xanh mặt lạnh lùng nói, Lương Thái Phó, trẫm dự định lập thái tử khác. Triệu Hoàng quỳ trên mặt đất chấn động toàn thân, nước mắt liền rơi xuống rào rào. Lương Sư Thành sợ hãi giật mình, quỳ bịch xuống đất dập đầu, bệ hạ, thái tử chính là trọng khí của đất nước, lập thái tử khác sẽ dao động nền tảng lập quốc, xin bệ hạ nghĩ lại. Triệu Cát ném mật thư cho y, tự ngươi xem một chút đi. Loại nghịch tử này, trẫm có nên đổi hay không? Lương Sư Thành tay run rẩy mở mật tính ra, y vừa nhìn liền nhận ra bút tích của thái tử, lại nhìn nội dung, là yêu cầu Cao Thâm phái thêm 3 vạn quân cho chủng sư đạo. Nếu hiểu từ ý trên mặt chữ, nội dung này cũng không có gì đáng trách. Thật ra chỉ là muốn cầu tăng binh. Quan trọng là dùng phương thức thư mật, điều này rất thâm sâu, trong này có mục đích không thể cho ai biết. Quân đội luôn là mẫn cảm trong mẫn cảm, thế nhưng thái tử lại dùng phương thức không thể cho ai biết dính tới chuyện mẫn cảm nhất, sao có thể không khiến Triệu Cát nghi kỵ tức giận. Mặc dù trên đó không có ký tên, có thể nói người khác vu cáo, nhưng Triệu Hoàng quỳ gối một bên, hiển nhiên gã đã thừa nhận rồi. Lương Sư Thành nơm nớp lo sợ hỏi, đây là thư từ đâu tới? Lý Ngạn bên cạnh chế giễu, thứ này tìm được trên người đệ đệ của Trịnh Thiên Phi. Hắn rời khỏi Đông Cung trong đêm, giấu thư trong búi tóc, ta không biết là có ý gì. Đầu Lương Sư Thanh ông lên một tiếng, chuyện y lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Thái tử Triệu Hoàng lần đầu lợi dụng em vợ Trịnh Vinh Thái sắp xếp, tự mình gặp gỡ Lý Diên Khánh. Lương Sư Thành đã cảnh cáo gã, chuyện này không thể làm lại, nếu không rất dễ bị người có lòng nắm được điểm yếu. Hiển nhiên thái tử không nghe lời khuyên của y, sau khi nếm được ngon ngọt, lại tiếp tục lợi dụng Trịnh Vinh Thái đi truyền tin tức, cuối cùng xảy ra chuyện. Trong lòng Lương Sư Thành thay đổi vô số suy nghĩ, lại nhắm mắt nói, chủng sư đạo đang bình định loạn phỉ Lương Sơn. Hắn chỉ có 3 vạn quân đội, mà loạn phỉ Lương Sơn có hơn 10 vạn người, lại đánh bại quan quân mấy lần. Thái tử Điện Hạ rất lo lắng chủng sư đạo binh bại, sẽ ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Dù sao Thái tử Điện Hạ là chủ soái, một khi chủng sư đạo thua trận, hắn sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu, khẩn cầu bệ hạ lý giải. Triệu Cát hừ một tiếng, thật sao? Vậy vì sao không quang minh chính đại nói ra yêu cầu tăng binh? Lại dùng tới phương thức mật thư, trẫm không hiểu được. Bệ hạ, ban đầu bản thân chủng sư đạo nêu ra chỉ cần 3 vạn binh lực là đủ, Thái tử Điện Hạ cũng cực kỳ ủng hộ. Hiện giờ binh lực không đủ, chủng sư đạo không tiện yêu cầu tăng binh, Thái tử Điện Hạ cũng không bỏ được mặt mũi này, cho nên Thái tử Điện Hạ chỉ có thể để xu mật sứ Cao Thâm đưa ra yêu cầu tăng binh. Chỉ là Thái tử Điện Hạ không nên dùng phương thức khiến người ta lên án này, ai? Triệu Hoàng cũng khóc lên tiếng, phụ hoàng, nhi thần quả thực rất lo lắng chủng sư đạo thua trận, ảnh hưởng thanh danh của nhi thần, đến mức cơm nước không vào. Nhi thần nhất thời hồ đồ mới nghĩ tới chủ ý ngu ngốc này, nhi thần nguyện ý chấp nhận phụ hoàng nghiêm trị. Lý Ngạn thầm mắng trong lòng. Triệu Hoàng này lại thuận cán mà bò, cuối cùng để gã tìm được một cái cớ. Lý Ngạn sốt ruột trong lòng, lại không dám lên tiếng. Lương Sư Thành thầm khen Triệu Hoàng biết tỏ thái độ, nguyện ý chấp nhận nghiêm trị, mà không phải khẩn cầu phụ hoàng tha thứ, tỏ thái độ như vậy rõ ràng có thành ý. Sắc mặt tái mẹt của Triệu Cát buông lỏng một chút, kỳ thực y cũng biết được binh phù nằm trong tay y, Xu Mật Viện không thể tự tiện tăng binh, hẳn là lý do như Lương Sư Thành nói, thái tử muốn để Cao Thâm ra mặt xin tăng binh. Chỉ là phương thức truyền mật thư này quả thực khiến Triệu Cát cực kỳ căm hận. Nhất là liên quan tới quân quyền, nếu như lần này không nghiêm trị, về sau còn không biết sẽ gây ra chuyện lớn gì. Nghĩ tới đây, y nháy mắt cho Lý Ngạn. Lý Ngạn không thể làm gì khác đành lui xuống, trong chuyện của thái tử y còn chưa có quyền lên tiếng. Lúc này, trong thư phòng chỉ còn lại cha con Triệu Cát và Lương Sư Thành. Ngươi nói một chút đi. Việc này trẫm nên xử lý thế nào? Triệu Cát lạnh lùng hỏi Lương Sư Thành. Lương Sư Thành rất rõ ràng cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần này không nắm chắc được, chỉ sợ thái tử sẽ nguy hiểm rồi. Y hiểu rất rõ thiên tử Triệu Cát, căn nguyên của chuyện này vẫn xuất hiện trên quân quyền. Mặc dù Triệu Cát không nói, nhưng thái tử nguy hiểm ở đây, vì giữ thái tử, Lương Sư Thành đã không để ý tới lợi ích của người khác. Vi thần đề nghị lập tức bãi miễn chức vụ của Xu Mật Sứ Cao Thâm, vi thần đề cử Đồng Quán phục chức, do hắn đảm nhiệm chức vụ này là thích hợp nhất. Triệu Cát khẽ gật đầu, đề nghị này lại hợp ý của y, nhưng còn thiếu rất nhiều. Còn có, Vi thần đề nghị miễn đi chức vụ chủ soái tiểu phỉ của Thái tử Điện Hạ, đổi cho đồng quán đảm nhiệm. Mặt khác miễn đi chức vụ phó soái của chủng sư đạo, triệu hồi chủng sư đạo về kinh thành, phái đại tướng khác đảm nhiệm chủ soái tiểu phỉ. Lương Sư Thành cực kỳ quả quyết, bãi miễn toàn bộ ba người liên quan tới mật thư, chỉ như vậy mới có thể giảm nguy cơ thái tử gặp phải lần này. Triệu Cát trầm mặt một lát, lại lạnh lùng nói, lại thêm một điều, Trịnh Thiên Phi cấu kết ngoại thích, nhiễu loạn trật tự Đông Cung, biến thành thứ dân, lập tức đuổi ra Đông Cung. Triệu Cát lại nhìn về phía thái tử Triệu Hoàng, ngươi có tiếp nhận phương án này không? Lúc này vì giữ vị trí thái tử của mình, chớ nói chủng sư đạo và Trịnh gia, coi như thiên vương lão tử Triệu Hoàng gã cũng không đoái hoài tới. Nhi thần hoàn toàn tiếp nhận. Chương 431, Lâm trận đổi soái sáng sớm ngày hôm sau, trong ngoài triều tung ra một tin tức làm người ta khiếp sợ, thiên tử lấy cớ tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn bất lực, bãi miễn chức chủ soái của thái tử, đồng thời bãi miễn chức phó soái của chủng sư đạo, đem quyền tướng quân giao cho Trương Thúc Dạ tạm thay thế, tức khắc về kinh báo cáo công tác. Mặt khác, Tri Xu Mật Viện sự cao thâm bố trí quân đội bất lực, miễn chức Tri Xu Mật Viện sự này, chuyển công tác hình bộ thượng thư. Chỉ qua một canh giờ, mấy đạo ý chỉ liên tiếp phát ra, bổ nhiệm đồng quán làm Xu Mật Viện sứ, kinh Tây hai lộ an phủ sứ. Phán Vận Châu quân sự, toàn quyền phụ trách tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn. Đồng thời giao trách nhiệm hắn tức khắc xuất phát, tới Vận Châu tiếp nhận quân quyền. Ý chỉ liên tiếp chấn động triều giả, người thường xem náo nhiệt, trong nghề biết đường lối, người sáng suốt đều biết, chủng sư đạo cùng cao thâm bị miễn chức là hư, thái tử bị bãi miễn quân chức mới là điều quan trọng. Không biết trong cung đã xảy ra sự tình gì, thái tử địa vị thế mà có điểm không ổn. Thời gian giữa trưa, Trương Ban Xương cùng Dư Thâm vội vàng tới phủ đệ Thái Kinh, báo cáo tin tức trọng đại này cho Thái Kinh. Tuy đã bị bãi tướng, nhưng Thái Kinh cũng không có hồi hương, vẫn ở lại kinh thành, lợi dụng các tâm phúc như Trương Ban Xương, Dư Thâm tiếp tục ảnh hưởng triều chính Đại Tống, cho nên trong triều có người gọi lão là giả tướng. Trong thư phòng, Thái Kinh bình thản nghe Trương Ban Xương cùng Dư Thâm báo cáo, lão cầm bát trà lên uống một ngụm, lúc này mới thản nhiên cười nói, quan gia để cho thái tử nhận chức chủ soái tiểu phỉ vốn là đang thử hắn, hắn thông minh chút mà nói thì sẽ không có gì, nhưng hắn lại quan tâm quân đội như vậy. Thực xem mình là chủ soái. Thái công cảm thấy quan gia đang cảnh cáo thái tử. Đương nhiên là cảnh cáo. Bãi miễn cao thâm cùng chủng sư đạo, đánh vào thế lực thái tử, biếm truất Trịnh Thiên Phi là chặt đứt tại nguyên thái tử, nếu thái tử còn không biết điều, thì có khả năng đổi thái tử. Nhưng dùng lại đồng quán, có thể sẽ đối với chúng ta bất lợi hay không? Dư Thâm có điểm lo lắng hỏi. Thái Kinh cười lên, chuyện này thì không cần lo lắng. Bắt đầu dùng đồng quán là ở trong dự kiến của ta. Y chỉ là một hoạn nô, nếu không hợp ý, quan gia sao lại dùng hắn? Đồng quán này không còn là đồng quán trước đây, tin tưởng sau khi nhận được bài học, y sẽ ngoan ngoãn hiểu rõ ý đồ quan gia, một ván này nhà thua lớn nhất là Lương Sư Thành. Nếu ta không có đoán sai mà nói, Vương Phủ sẽ vứt bỏ Lương Sư Thành nhanh thôi, ngược lại thắp hương Lý Ngạn. Lại uống một ngụm trà nóng, Thái Kinh tiếp tục nói, chủng sư đạo bị mất chức, chỉ sợ tiểu phỉ Lương Sơn sẽ sinh biến số, nghe nói thực khó giải quyết phương tịch, ta nhắm chừng quan gia sẽ dùng Tống Giang đến làm phương tịch mẫu, các ngươi phải chú ý chặt chẽ ý đồ của quan gia, đúng lúc cướp quyền đàm phán vào tay mình, rõ ràng ý tứ của ta chưa? Trương Ban Xương và Dư Thâm cùng nhau không người thi lễ, hạ quan hiểu rõ. Thánh chỉ miễn chức phó soái của chủng sư đạo theo phương thức 800 dặm cấp tốc chỉ trong thời gian một ngày một đêm đã đưa đến quân doanh Vận Châu. Trong lúc nhất thời cả doanh khiếp sợ, chủng sư đạo mưu lực cao siêu cùng coi binh như con, làm cho trong quân từ trên xuống dưới đều vô cùng kính yêu lão, nghe nói chủng soái bị miễn, rất nhiều tướng sĩ không khỏi khóc to. Rất nhiều tướng sĩ vọt tới trước đại trướng trung quân, đau khổ giữ chủng sư đạo lưu lại. Nhưng chủng sư đạo lại bình tĩnh tiếp thu thánh chỉ, đem quyền tướng quân chuyển cho Trương Thúc Dạ. Lão trải qua nhân gian tang thương, làm sao không hiểu rõ ý nghĩa của thánh chỉ đó. Thật ra bị miễn là thái tử, mình bất quá bị liên lụy mà thôi. Chủng sư đạo không có thời gian nói lời từ biệt cùng mọi người. Lão phải lập tức về kinh. Vì vậy lão thu dọn hành lý, liền mang theo hơn 10 tùy tùng rời đi. Các tướng đều đến tiễn chủng sư đạo rời đại doanh, Chủng sư đạo lại dặn Trương Thúc Dạ một lần nữa, Quân Lương Sơn thiếu quân lương, sĩ khí đã tan rã, chỉ cần giữ nghiêm không chiến. Tối đa một tháng, bọn họ liền thủ không được thành trì, khi đó chiến một trận liền có thể đánh tan. Nhưng phải nhớ lấy, không thể để cho Tống Giang trở lại Lương Sơn, nếu không chính là thả hổ về rừng, nhớ lấy. Nhớ lấy. Chủng công yên tâm, Thúc Dạ nhất định sẽ nhắc nhở đồng thái úy. Chủng sư đạo ra khởi đại doanh. Bỗng nhiên thấy Lý Duyên Khánh đứng ở ngoài doanh chờ. Lão ngoắc bảo Lý Duyên Khánh đi lại, thở dài nói với hắn, ta dân thư thiên tử yêu cầu gia tăng thủy quân, nhưng thủy chung không có đáp lại. Ngươi tiếp tục khuyên bảo đồng quán, để cho hắn cần phải tăng thêm thủy quân, không có thủy quân, chúng ta liền không thể công diệt Lương Sơn. Lý Duyên Khánh yên lặng gật đầu. Thay đổi đồng quán làm chủ soái, chỉ sợ cũng không có ngày lành cho hắn, nhưng Lý Duyên Khánh cũng thực bất đắc dĩ. Trừ khi hắn bỏ quan không làm, nếu không hắn cũng đành phải nhẫn cơn tức này. Chủng sư đạo rõ ràng tâm tình của Lý Duyên Khánh. Lại vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, đại trượng phu dốc sức vì nước, không thẹn với lòng, không sợ gặp phải biến cố chính là thầy dạy tốt nhất cho tuổi trẻ của chúng ta. Đại soái dạy bảo, Duyên Khánh sẽ khắc ghi trong lòng. Chủng sư đạo cười ha ha, thúc ngựa đi. Lý Duyên Khánh nhìn bóng lưng lão đi xa. Trong lòng lại có một loại mất mát nói không nên lời. Hai ngày sau, đồng quán xuất lĩnh 3 vạn đại quân chậm rãi chạy đến Vận Châu, chuyện thứ nhất khi hắn nhận chức đó là điều chỉnh lại quân đội. Trước hết toàn bộ tâm phúc chủng sư đạo, đứng mũi chịu sào đó là lão tướng Tông Trạch. Tông Trạch nguyên bản chủ quản hậu cần toàn quân, đồng quán tước chức này, đẩy lão thành Tể Châu đoàn luyện, mà bổ nhiệm đại tướng tâm phúc Trần Tốn của mình làm chủ tướng hậu cần, đoạt hết quyền của Tông Trạch. Ngoại trừ Tông Trạch, hơn 10 đại tướng khác chủng sư đạo đều đến từ Hà Đông cũng đều bị hạ chức, tướng lĩnh còn lại đều phải viết thư nguyện trung thành cho y, nếu không đều bị truất quyền. Trong lúc nhất thời, trong quan quân lòng người bàng hoàng. Ngoài đại doanh, Lý Duyên Khánh lấy cớ trinh sát tuần tra, cùng vài bạn tốt tập trung ở dưới một ngọn đồi nhỏ. Thang Hoài hỏi Nhạc Phi, ta nghe nói Đinh Văn Giang không chịu viết thư nguyện trung thành, đang từ đô chỉ huy sứ xuống thành đô đầu. Chuyện này có thật không? Đinh Văn Giang là phụ tá đắc lực của Tông Trạch, cũng là cấp trên của Nhạc Phi, Nhạc Phi yên lặng gật gật đầu, hắn đã muốn từ quan không làm. Lúc này, Vương Quý nhịn không được hỏi Lý Duyên Khánh, hôm nay là ngày cuối cùng giao thư nguyện trung thành, ngươi không tính viết sao? Lý Duyên Khánh hừ lạnh một tiếng, hắn có đức có tài gì, để cho ta nguyện trung thành. Ngưu Cao có điểm nóng nảy, chỉ huy sứ khác đều viết, ngay cả Lưu Kỷ cũng viết. Đắc tội đồng quán. Ngươi lập nhiều công lao như vậy, không phải đều mất hết sao? Vương Quý cũng nóng nảy, lão Lý, trước kia đồng quán đối xử với ngươi không tệ, ở huyện Thang Âm còn nhờ sức ngươi, ta cảm thấy ngươi nên nói chuyện với y, có đôi khi người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhạc Phi ở một bên lại nói, các ngươi không cần khuyên lão Lý, ta lại cảm thấy lão Lý làm đúng, đại trượng phu sự thế quang minh lỗi lạc, nịnh nọt đổi lấy gì đó cũng không cần thiết. Cái này cũng không phải là nịnh nọt. Ngươi có biết lão Lý lập bao nhiêu công lao, làm sao có thể nói không có được? Lý Duyên Khánh khoát tay chặn lại, hắn bình tĩnh nói với mọi người, ân oán giữa ta cùng đồng quán không phải một tờ thư nguyện trung thành có thể giải quyết, ta viết thư nguyện trung thành với hắn, chỉ là tự rước lấy nhục, hắn muốn dùng ta, cho dù không viết thư nguyện trung thành, hắn cũng sẽ trọng dụng, nếu hắn không muốn dùng ta, cho dù ta viết cũng vậy. Ta đã thấy được, cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có đôi khi bị truất quyền cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Hắn lại cười nói đối với Nhạc Phi, Ngũ Ca muốn lưu lại, hay là muốn đi? Mọi người ngạc nhiên nhìn Nhạc Phi. Thang Hoài kinh ngạc nói, Ngũ Ca, ngươi muốn đi sao? Nhạc Phi thở dài nói, trưởng thượng tướng quân bảo ta cùng người đi Tể Châu, ta đã quyết định đi cùng trưởng thượng tướng quân. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, đó là một quyết định sáng suốt. Vương Quý trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, Lão Lý, nếu ngươi cũng muốn đi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Lý Duyên Khánh phá lên cười, ta còn không biết nữa. Lúc này, xa xa một gã kỵ binh vội vàng chạy tới, đó là thân vệ Dương Quang của Lý Duyên Khánh, hắn thở hồng hộc nói với Lý Duyên Khánh, tướng quân, đồng thái úy muốn gặp ngài, mời ngài nhanh tới soái trướng. Lý Duyên Khánh mỉm cười. Ta nói rồi mà. Thư nguyện trung thành đối với ta không có ý nghĩa, đi thôi. Chúng ta về doanh. Tất cả mọi người đều có tâm sự dục ngựa đi về đại doanh, Lý Duyên Khánh vào đại doanh, đi thẳng tới trước soái trướng, có thân binh đồng quán vào bẩm báo, một lát đi ra nói, Lý tướng quân, mời vào. Lý Duyên Khánh đi vào đại trướng, chỉ thấy đồng quán ngồi ngay ngắn ở chỗ trước đây của chủng sư đạo, bên cạnh có mấy tên phụ tá đang bận rộn thay y sửa sang lại một đống thư nguyện trung thành. Lý Duyên Khánh tiến lên hành một quân lễ, ti chức tham kiến thái úy. Đồng quán mang vẻ mặt phức tạp liếc Lý Duyên Khánh. Rồi hỏi thản nhiên, cho tới bây giờ, chỉ có ba tướng lĩnh chỉ huy sứ trở lên không có viết thư nguyện trung thành, trong đó có ngươi, ta muốn biết ngươi vì sao không viết. Lý Duyên Khánh trầm ngâm một chút, ti chức có điểm còn chưa hiểu. Nói xem, ngươi có cái gì không rõ ràng? Khi ti chức được thăng quân đô chỉ huy sứ, đã tỏ thái độ, ti chức nguyện trung thành với Đại Tống, nguyện trung thành với Thiên Tử, nhưng hiện tại thái úy lại muốn ti chức sửa đối tượng nguyện trung thành. Ti chức cảm thấy không hiểu, ti chức nên nguyện trung thành với ai, ánh mắt đồng quán đột nhiên lạnh lẽo hẳn lên. Sau một lúc lạnh lùng nói, xứng đáng là thám hoa, ngươi dám nói cả chuyện như vậy. Lý Duyên Khánh liếc mắt nhìn một sấp thư nguyện trung thành thật dày bên cạnh, thản nhiên cười nói, thái úy muốn nhiều thư nguyện trung thành nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy có ý nghĩa gì? Không nên để ngự sử bắt lấy nhược điểm. Đồng quán nhất thời sắc mặt khẽ biến, hắn lúc này mới nhớ tới Lý Duyên Khánh là quan ngự sử, có quyền giám sát buộc tội. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lý Duyên Khánh lắc lắc đầu, ti chức quan thấp chức nhỏ, mượn 100 lá gan cũng không dám uy hiếp chủ soái. Thật ra ta muốn nói cho thái úy. Thân phận ti chức có vẻ đặc thù, không tiện thể viết thư nguyện trung thành gì đó một cách bừa bãi được. Đồng quán hung tợn nhìn Lý Duyên Khánh một lúc lâu, bỗng nhiên quát, cút ra ngoài cho ta. Lý Duyên Khánh không người hành lễ, xoay người nghênh ngang mà đi. Đồng quán rút ra một mũi lệnh tiễn, do dự một lát, rốt cuộc hạ lệnh nói, truyền quân lệnh của ta, hủy bỏ hai doanh Huyền Vũ, Chu Tước, xây dựng trọng giáp kỵ binh doanh. Kỵ binh quân sứ do Lưu Kỷ nhận chức, nguyên đô chỉ huy sứ Huyền Vũ doanh quân Lý Duyên Khánh nhận chức phòng ngự Tề Châu, ít nhiều đồng quán có điểm kiên kỵ Lương Sư Thành. Không dám làm quá mức, nên lấy phương thức bình điều, đem dời Lý Duyên Khánh khỏi chiến trường, phái đến Tề Châu nhàn rỗi. Từ lúc trên chiến trường Tây Hạ, đồng quán liền đã nhận định Lý Duyên Khánh là người chủng sư đạo, cho dù Lý Duyên Khánh viết 100 lá thư nguyện trung thành cho mình, hắn cũng sẽ không dùng. Chương 432, cơ hội cuối cùng nói phòng ngự Tề Châu trên thực tế chỉ là một quan sai phái, trên danh sách chức quan địa phương của triều đình cũng không có chức vị. Đây chỉ là vì tiểu phỉ mà tạm thời bố trí, tróc nã loạn phỉ Tề Châu, đồng thời phòng ngừa loạn phỉ Vận Châu lẻn đến Tề Châu làm loạn. Việc thật ra là có, nhưng đồng quán cũng không cho Lý Duyên Khánh người nào, không chỉ như thế, còn đem thu 1.000 bộ binh Huyền Vũ doanh cùng 2.000 quân đội hàng binh cải biên trước đó ở Tề Châu về Vận Châu. Nhưng Tề Châu vẫn có 2.000 quân đội đặc thù mà đồng quán lại điều động không được. Đó là 2.000 hương binh Lý Duyên Khánh tạm điều đến từ Tương Châu. Quy phù điều binh ở trong tay Lý Duyên Khánh, đồng quán là Kinh Đông Hai Lộ An Phủ Sứ, lại không có quyền hỏi đến hương binh Tương Châu. Điểm này làm cho đồng quán trong lòng khó chịu, nhưng y cũng không thể làm gì được, đành phải thúc giục Lý Duyên Khánh mau chóng đem đuổi hương binh về Tương Châu. Cuối cùng Lý Duyên Khánh không có để Vương Quý đi theo mình. Tuy Vương Quý là người trọng nghĩa khí, nhưng Lý Duyên Khánh cũng không muốn làm lỡ tương lai của bạn tốt, huống hồ có Lưu Kỷ che chở hắn cùng Ngưu Cao, cũng làm cho Lý Duyên Khánh yên tâm. Tổng cộng hắn chỉ mang theo hai người tới Tề Châu, một là Mạc Tuấn phụ tá của hắn, một người khác đó là Dương Quang vẫn đi theo hắn. Trên đường đi Tề Châu, Dương Quang vẫn theo ở phía sau thấp giọng than thở, hắn quả thật khó có thể hiểu, bởi vì không chịu nguyện trung thành đồng quán, liền từ chủ tướng 6.000 người. Lập tức chỉ còn 2.000 hương binh, chênh lệch này làm cho gã thực khó có thể tiếp nhận. Mạc Tuấn lại rất tán thành lựa chọn của Lý Duyên Khánh, nếu Lý Duyên Khánh được công nhận là người của chủng sư đạo bị truất quyền, nếu hắn ngược lại nguyện trung thành đồng quán. Tương lai ai còn dám dùng hắn, đây là không chỉ có một loại thái độ, mà còn là một loại đứng vào hàng, vị tất là chuyện xấu. Mạc Tuấn thấy Dương Quang vẫn than thở không để yên, liền nhìn không được gõ một cái ở trên đầu hắn. Mắng, quan nhân đang lấy lui làm tiếng, ngươi hiểu hay không? Bởi vì thái tử mà bị truất quyền, tương lai thái tử đăng cơ, sẽ bạc đãi người sao? Ngay cả cái này cũng không hiểu, tầm nhìn hạn hẹp chỉ nhìn chằm chằm một chút lợi cực nhỏ trước mắt. Dương Quang lè lưỡi, không dám hé răng, Lý Duyên Khánh cưỡi ngựa ở phía trước cười nói, tiên sinh nhìn còn xa hơn so với ta. Ta chỉ không muốn làm việc cho đồng quán. Thật sự không có nghĩ nhiều như vậy. Mạc Tuấn cười nói, quan nhân không chịu làm việc cho hắn, thật ra chính là một loại đứng vào hàng. Lý Duyên Khánh cười không nói, mắt thấy Diệt Quân Lương Sơn đã đến thời điểm cuối cùng, hắn lại bị ép phải bỏ, đương nhiên trong lòng không nỡ, nhưng đồng quán thay thế chủng sư đạo vào thời điểm cuối cùng này, Lý Duyên Khánh cũng phải lựa chọn vận mệnh của mình. Năm nay đã là tuyên hòa thứ hai, hai năm nữa, đồng quán sẽ dẫn đại quân phạt Liêu. Cuối cùng hai lần đại bại, khiến cho tinh nhuệ Tống quân tổn thất hầu như không còn, nếu mình có thể ngăn cản chiến dịch này. Như vậy hắn phải đem cờ xí tuyên bố rõ ràng phản đối đồng quán mà tiến. Nếu mình không có sức thay đổi đoạn lịch sử này, như vậy cũng phải tránh khỏi lần thảm bại này, tuyệt đối không thể trở thành vật bồi tán của đồng quán. Giữa trưa ngày kế, Lý Duyên Khánh đến huyện Lịch Thành, tri huyện tạm thời Triệu Minh Thành nghe nói Lý Duyên Khánh đến, tự mình ra khỏi thành đón tiếp. Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Minh Thành thở dài nói, đồng thái úy không chịu dùng hiền đệ, là hắn không biết dùng người. Nhưng thế cũng tốt, so với ở dưới trướng hắn chịu uất khí, không bằng lui một bước. Đến Tề Châu nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Duyên Khánh khẽ cười nói, Minh Thành huynh hiểu ta. Lúc này, hai gã tướng lĩnh dáng người khôi ngô tiến lên chào, Mạc tướng tham kiến chỉ huy sứ. Lý Duyên Khánh không khỏi ngẩn ra, hai người này lại là hai đô đầu Lô Phi cùng Vương Bình, sao bọn họ còn ở nơi này? Các ngươi không có theo quân đi Vận Châu sao? Khởi bẩm chỉ huy sứ. Phụ thân Trương Đoàn luyện bệnh nặng, y chạy về Tương Châu, rồi đem hương binh nhờ vả ở chúng tôi. Đồng quán thái úy điều quân đội về Vận Châu, chúng tôi không muốn trở về, liền chỉ huy hương binh ở lại Tề Châu. Kết quả này nhất thời làm cho Lý Duyên Khánh mừng rỡ. Có Lô Phi cùng Vương Bình chỉ huy hương binh, giảm đi rất nhiều chuyện cho mình. Tốt! Tốt! Đây là kết quả tốt nhất hôm nay ta nghe được. Triệu Minh Thành vừa cười nói, mời hiền đệ vào thành. Chúng ta chuẩn bị một chén rượu đón gió cho hiền đệ. Lý Duyên Khánh giới thiệu Mạc Tuấn cho hắn, mọi người liền vào huyện thành. Trước đó chủng sư đạo nhận được tình báo chi tiết Lý Duyên Khánh gửi về. Từ trong tình báo chi tiết này kéo tơ tạo kén, cuối cùng lão phát hiện chuyện uy hiếp quân Lương Sơn, đó là vấn đề lương thực, kho lương trong huyện thành Tu Thành không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa 2 vạn thạch lương thực. Nếu chứa thêm vũ khí khác, như vậy chứa không nổi 2 vạn thạch lương thực. Nếu có thể phá hủy lương thực bên ngoài huyện Tu Thành, như vậy lúc quân đội Lương Sơn lui về Bắc, sẽ gặp nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng, cuối cùng sẽ không chiến mà bại. Chủng sư đạo bố trí chặt chẽ, cuối cùng quân Lương Sơn đi vào cạm bẫy lão đã sắp xếp. Lúc này, trong huyện Tu Thành có 5 vạn đại quân, nhưng quân Lương lại chỉ có 1 vạn 8 ngàn thạch, chỉ đủ quân Lương Sơn dùng trong 1 tháng. Khi Tống Giang được tin tức lương thảo vật tư ở Tể Thủy bị phục kích, y đã ý thức được khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lương thực không đủ. Nhưng lúc này y đã không có đường sống lựa chọn, chỉ có thể bị bức tiến vào huyện Tu Thành. Thời gian đã trôi qua 20 ngày, mâu thuẫn lương thực không đủ dần dần lộ ra, nhưng mà chủng sư đạo lại dùng thủ đoạn độc ác, dọn sạch toàn bộ ruộng lúa trong phạm vi phụ cận 20 dặm, làm cho một đường hy vọng cuối cùng của Tống Giang là ra khỏi thành cướp lúa cũng bị phá. Tống Giang rơi vào cảnh bất đắc dĩ, đành phải cắt giảm lương thực mỗi ngày của binh sĩ, trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất trong tướng sĩ Lương Sơn.